Xin kính chào quý vị và các bạn, và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún và các nền tảng của A Tún. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay thì A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê về cái mảnh đất Hà Tây cũ, Hà Tây cũ đó, của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Đối với tác giả Nguyễn Hồng Dung thì chắc là lâu lâu rồi các bạn quen thì mình nhắc lại cho anh em nhớ là tác giả Nguyễn Hồng Dung là Thọ Lặng Chính Hiệu. Mỗi một năm ông ấy viết chỉ có lần thôi. Đó là Tết. Tết khi mà ông ấy ngồi vào chiếc chiếu kỳ diệu hết xẻng thì ông ấy viết. Đó. Chuyện của tác giả Nguyễn Hồng Dung thì cũng rất là chất lượng. Và chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay tác giả Nguyễn Hồng Dung sẽ đem đến chúng ta điều gì. Một chút nữa khi mà tác giả Nguyễn Hồng Dung comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tương tác với tác giả, ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại cái comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong câu chuyện này và ủng hộ A Tún các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Đó, có thể đóng các loại gói 100g, 200g, 500g hoặc là đóng cái ấm này để cho anh chị em đi kết lễ lên các đền, các điện, các phủ rất là hợp lý. Cái ấm này có 12 gram à, pha luôn cũng tiện nữa. Đang là vụ trà xuân rất là ngon. Ngoài ra thì còn có cái chấm chéo, chấm tất cả mọi thứ, chấm ngón tay nó cũng ngon nữa à, cùng với nụ bồ kết à, mấy nữa nó lại nồm ở miền Bắc rồi. Anh em đốt cái nụ bồ kết này để thanh lọc không khí thì nó quá là ok. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của Nick TikTok để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở mô tả video hoặc là nó hiện lên ở ngay cái góc để lựa hàng, hoặc là theo số Zalo ở đây hoặc là ở đây để được tư vấn lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Chuyện Ma Làng Quê, Hàng Vàng Mã ở Hà Tây. Chính quán ở một làng quê nơi cuối của Hà Tây cũ. Năm ấy mới sau quá độ, cái sự nghèo khó vốn đã bủa vây lấy từng nét mặt, vẫn cứ đằng đẵng. Mười mấy hecta lúa màu cuối năm Kỷ Dậu mất mùa sạch cả. Những tưởng những năm đói mỏi đói mòn đó chỉ còn lại trong ký ức. Ấy thế mà chính bằng cái ánh mắt của đứa bé 7 tuổi như tôi lại chứng kiến bằng thật. Người chết đói cũng có đấy. Có vài cái bóng gầy dọc cứ vật vờ trên con đường đất gập ghềnh sỏi đá ở đầu làng. Họ cứ đi mãi, lượm lặt vài cái thứ sợi miếng rong vương vãi, vài cái thứ củ rong đắng ăn ngắt mà ngấu nghiến nhai sống. Cũng chẳng phải là họ ăn trong vui vẻ khoái lạc gì, mà là vì họ đói. Đói đến mở cả mắt, đói đến độ chỉ cần thấy cái thứ chuột cống đang rỉa róc cái gì, có khi họ cũng vồ lấy mà tranh nhau ăn cho bằng sạch. Thóc lúa chẳng đủ để nấu cháo loãng, ngoại trừ có mỗi cái thứ củ rong dùng để làm nghề bột vẫn cứ tốt như ngộ. Ăn xong thì ngứa rát cả cổ, bỏng cả họng, nhưng vẫn phải cố mà nuốt xuống. Giữa độ trăng tròn, tôi vẫn thường thấy mấy kẻ dân quân khiêng mấy cái xác chết đói đến hố chôn tập thể ở cái huyệt ngay chỗ gần dốc Quan Nương. Người dân của thôn cũng có, nhưng đa phần là người tứ xứ thập phương lê lết đi ăn xin. Đói chết, âu nó cũng tội nghiệp. Cơ mà không có thân nhân mai táng, cho nên thành thử chỉ có thể chôn ở cái hố đấy. Ngồi ở trước hiên nhà thằng Bảo, tôi ngó đầu vào trong gian nhà sập sệ. Trong ấy bán đủ thứ vàng mã, hình nhân, ngựa giấy. Có những lúc cảm giác như những thứ ấy đang nhìn mình chăm chăm. Tôi bất chợt phải quay đầu đi, tránh xa cái ánh mắt của cái thứ hình nhân nhợt nhạt. Thằng Bảo từ trong nhà bước ra, trên tay của nó cầm cái đèn dầu leo lét. Thấy đan gì chưa? Mẹ tao bảo củ khoai để dành từ sáng vẫn còn cái kia, mày có ăn không? Vừa nói, thằng Bảo vừa lôi củ khoai hà đã khốn khổ rúi vào tay tôi. Ăn đi. Mẹ tao bảo tuần rồi ở dưới mạn sông đáy bị vỡ đê, chưa đánh bè đi chở mã xuống Nam Định được. Đợi người ta đắp đê lại xong, đánh mã xuống đấy là có gạo, có khoai ăn. Nhà tao vẫn còn. Ăn đi. Tôi lúc ấy thực thì đói lắm. Mẹ tôi vẫn cứ hay sang nhà thằng Bảo chơi. Nó có gì ăn thì may ra tôi còn ké được cho đỡ đói. Nghe thì nhục đấy, cơ mà một thân một mình mẹ tôi nuôi tôi nó cũng cùng quẫn lắm rồi. Con Hương, tí cầm củ khoai về cho mẹ nhá. Ở bên trong nhà, mẹ thằng Bảo là cô Hoa vừa vẩy vẩy cái mái tóc đầy mùi bồ kết, nói vọng ra: tao chỉ cho mỗi mẹ mày thôi đấy, đừng có nói với ai, rồi kẻo ăn xin người ta kéo đến. Tôi không nói gì cả, chỉ vục đầu vào ngấu nghiến cái củ khoai đã hạ. Chú Long bố thằng Bảo lắc đầu, ngồi ở trong cái bàn nước mà than thở: càng ngày càng lắm người chết. Ê thế mà chả có ai mua vàng mã nhở? Chú nói thế cơ mà chú cũng thừa biết dân tình đang đận đói khổ, cái ăn còn chả đủ chứ nói gì là đến mua vàng mã. Thế sao cô chú không làm nghề khác? Tôi hỏi. Củ khoai vẫn còn đang nghẹn bứ ở cổ. Tiền sư, tao mà đổi được nghề thì tao đổi rồi. Mẹ nó chứ, sợ ma bỏ bố nó ra, ngày nào cũng áp mặt vào mấy cái con người giấy, giờ người ta còn chôn người ở ngay dốc quan nương kia kìa, chết khiếp. Thật thế, nhìn qua mấy thứ hình nhân rồi lại dõi mắt về chỗ dốc quan nương, chỉ cách đó chừng 50 mét. Từng bó nhang vẫn còn nghi ngút khói làm cho tôi rùng mình. Từ ngày có người chết đường chết chợ đến giờ, tính ra gần nửa năm nay nổi lên cơ man là những sự ma, sự quỷ. Ban đầu thì cũng chỉ là mấy kẻ chợ đêm kháo nhau là có thứ hồn ma mặc váy trắng treo lơ lửng ở trên ngọn tre. Rồi thì chuyện nhà ông Toán ở cuối làng muốn đốn cây mít cổ thụ để dựng lại cái cột nhà, nào ngờ từ trong thân cây ứa ra toàn những máu là máu. Sau đó người nhà cứ dần dần rơi rụng chết cả. Kinh dị nhất là chuyện bà Mai ở ngay sát vách nhà tôi đói ăn vụng túng làm càn. Trong đêm ông chồng phải sang bên đầm nhà cụ Lý câu trộm vài con cá bống. Lúc vừa buông cái lưỡi câu xuống thì thấy có bà cụ lạ mặt mang cho ông cái bánh đúc. Ông chồng lúc ấy sướng lắm, nhồi cái bánh đúc vào mồm vì đã đói đến 2 ngày rồi. Đêm muộn không thấy chồng về, bà Mai đánh động cho dân thôn đốt đuốc đi tìm. Cơ mà đến cả gần tiếng đồng hồ cũng không thấy tung tích. Bà cũng không dám nói là chồng bà đi câu trộm cá của đầm nhà cụ Lý. Đợi mọi người tản bớt, bà Mai mới đánh bạo trèo lên lưng chừng cây xoan mà ngó qua tường rào bao ở trong đầm. Bây giờ bà rùng mình khi thấy chồng bà đang quỳ rạp ở dưới đất, trong tay vẫn còn nắm 2 nắm cứt trâu khô mà tống vào họng. Ôi, ôi mình ơi, mình... Bà gọi thế cơ mà lão chồng của bà không ý ới lên một tiếng. Lúc bấy giờ trên đỉnh ngọn xoan tự nhiên nó rung ra rung rinh như có dị động. Bà Mai tò mò ngước lên nhìn thì hỡi ôi, một thứ trông như là thân người, thế nhưng nó đen kìm kịp, ở trên đầu lõa xõa tóc buông xuống cái gương mặt trắng bạch. Cái thứ ấy nó có cái chân trông quơ quảo như là con nhện nhện ấy. Nó vặn ngược ra vang lên cả những tiếng răng rắc truyền vào trong tai của bà Mai, làm cho bà chết khiếp. Rồi sau đó cái thân người chân nhện ấy nó bò ngược cắm đầu từ trên ngọn cây tiến thẳng xuống chỗ bà, đành đạch đành đạch. Miệng của nó ngoác cả ra, nó rít lên trong đêm nghe đến tởm: ăn cá của tao, ăn cá của tao, tao về đòi mạng. Ăn cá của tao, tao về đòi mạng. Cái thứ quỷ mị đó rít lên từng hồi buốt óc. Bà Mai lúc này sợ đến bạt cả thần trí, tứ chi chết điếng mà rơi tụt xuống đất. Cổ họng của bà giống lên như là con lợn bị bịt do bếp mà chọc tiết: ôi, có ma, cứu tôi với, có ma. Nghe thấy động, đám thanh niên lập tức chạy đến xem sự tình. Cơ mà lúc này theo hướng tay của bà Mai chỉ, đám người chẳng còn thấy con tà tinh kia đâu nữa, chỉ thấy ngọn cây xoan nó vẫn cứ đung đưa xào xạc. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta mới phát hiện là chồng bà Mai đã chết từ bao giờ, vẫn còn quỳ sụp, mặt trắng bệch, từ thất khiếu nhều xuống từng dòng máu đã đen đặc cả vào. Cổ họng đã bị cái thứ cứt bỏ khô nó chặn ngang làm cho tắt thở. Còn về phần bà Mai thì từ sau cái đêm ấy, bà cứ dở dở hâm hâm, chẳng còn ra hồn người. Bóng trăng dần ngà, thằng Bảo khêu sáng thêm ngọn đèn, tợp ngụm nước chè, nó nhìn tôi cười cười. Chắc nó cũng đã quen với hình ảnh tôi ngồm ngoàm từng củ khoai. Chú Long và cô Hoa vẫn tỉ mỉ cắt cắt rán rán mấy cái hình nhân giấy. Tôi cố nuốt, củ khoai cứ bứ ở cổ, nhưng vẫn nhanh thoăn thoắt chạy đến phụ một tay. Đói cho nên tôi phải đến ăn trực nhà người ta. Ấy nhưng cái việc dán vài thứ măng tuê lên mấy con hình nhân là một hình thức làm công, tôi cho rằng là như vậy. Cả cô Hoa lẫn chú Long cũng chẳng cần quan tâm, cứ bảo tôi ra hiên ngồi cho nó mát. Nhưng tôi cười gượng, tay vẫn cứ phết hồ mà dán. Có ai nhà không? Thế quầy quán có còn mở không? Lúc ấy đận 9 giờ tối, bất thường một giọng nói của một ông già bất thình lình xóa tan không gian yên ắng. Tôi khẽ sững người, cái giọng nói khều khào già nua lẫn trong cái nỗi đói ăn làm cho mọi giác quan của tôi điếng cả vào với nhau. Tôi quay ra cũng vừa lúc cô Hoa dọi cái ánh đèn dầu sang. Bác tìm ai thế ạ? Một thân hình nhỏ bé đến trông khổ sở. Tôi nhát thấy cái dáng người gầy rộc, tay chống cái ba tong bằng thân nứa, trên thân bận bộ đồ kiểu cổ tàu, trông không giống như những người cùng quẫn. Ấy thế mà ông ấy chỉ còn có mỗi bộ da bọc xương, rõ là khốn khổ khốn nạn. Tôi đến mua đồ vàng mã, chẳng hay anh chị còn mở cửa không? Ông già cất tiếng, cây ba tong trong tay chỉ về mấy con hình nhân ở góc nhà. Dạ, cụ đến mua tiền giấy ạ. Cô Hòa lý nhí, giọng nói nghe cứ như nghẹn lại. Tôi bất chợt nhìn về phía chú Long, thấy chú lắc đầu nhẹ nhẹ, tỏ vẻ. Cô Hoa bảo, dạ, thế bây giờ cũng muộn rồi, cụ đến gấp quá, hàng này nhà cháu có người đặt cả rồi, hay là ngày mai cụ nhá, mai cụ quay lại là có. Không được. Trên nét mặt của ông cụ tỏ vẻ nghiêm trọng, từng hàng nếp nhăn rúm lại vào với nhau đầy hằn học. Anh chị để cho tôi hai hình nhân giấy cùng với mấy sấp tiền sâu, lấy ngay, bây giờ tôi cần gấp. Chết chửa. Cô Hoa chép miệng lại nhìn về phía chồng. Đến lúc này chú Long mới ngưng tay. Dạ, thế cụ thông cảm, hàng này có người ta đặt rồi, ngày mai qua chúng cháu phải giao gấp, thế chiều mai cụ đến nhà cháu chuẩn bị sẵn cho cụ. Dạ, thế xin tiễn cụ ạ. Ông già đột nhiên nheo nheo mắt nhìn sâu vào trong nhà. Ánh đèn dầu phản chiếu trong ánh mắt của ông sáng quắc lên. Thế tôi giả gấp đôi tiền, bán cho tôi. Ông già nói còn chưa dứt câu, cánh tay như đã định vơ lấy con hình nhân. Chú Long vội vàng giật lại. Khổ quá, nhà cháu hết hàng rồi, vấn đề ở đây không phải là tiền. Cụ thông cảm, thế mời cụ về cho, mai cụ quay lại. Đến bây giờ thì có vẻ như ông cụ không cố kỵ gì nữa, chỉ thấy ông già khoát tay một cái. Trong miệng của ông già cứ lẩm bẩm cái gì mà cứ chờ đấy, đợi đấy. Sau đó ông già phăm phăm quay đi, hướng về phía con đường làng tối mù mịt, mất dạng. Chú Long nhìn theo ông già, trong mắt lộ vẻ lo âu. Chú ngay lập tức kéo cái tấm cửa quán nặng nề. Bà đi vào kho, lấy bột chu sa đỏ ra đây mau lên. Đoạn chú còn đập đập cánh cửa, đến lúc đã chắc mẩm là con ruồi bay cũng không lọt, chú lấy gói bột chu sa đỏ tía từ trong tay vợ, rắc một đường lên trước cửa. Thằng Bảo thấy bố nó cư xử như vậy thì lạ lắm. Bố ơi, cái bột đấy nó rõ là đắt, bố rắc vừa thôi. Gớm, chờ bố tặc Gươm. Chú Long quay lại quát. Không rắc, mà nó vào nó bóp chết cả nhà đấy con ạ. Cả tôi lẫn thằng Bảo nhìn nhau, cảm giác như là có một luồng khí lạnh thổi sau ót. Da gà da chó của tôi nổi lên từng cục, dọn hết cả người. Là như thế nào hả bố? Sao lại có ma hả bố? Mày hỏi ý thôi. Chú Long còn đang lau từng giọt mồ hôi trên trán, chú lại nhắc. Con Hương, tối nay ngủ ở đây nhá, đừng có về. Mai tao đưa về rồi bảo mẹ mày sau. Ra đường bây giờ là gặp ma đấy con ạ. Thấy hai đứa chúng tôi mặt mày tái mét, cô Hoa kéo chúng tôi lại gần chỗ ngọn đèn. Các cụ đã bảo rồi, bán quan thời lúc sáng ngày, đi mua người giấy tránh thời nửa đêm. Mua người giấy ban đêm là rước ma vào nhà đấy biết chưa? Kỵ lắm đấy. Nhà tao làm vàng mã mấy đời rồi, có nhiều điều kiêng kỵ. Tỉ dụ như sau mấy tiếng chôn chùa ban chiều ấy, ấy là lúc âm dương nó không còn khoảng cách, ma quỷ đi lại trên trần, cho nên không được bán vàng mã lúc trời tối, tránh việc dẫn ma dẫn quỷ vào nhà, hiểu chưa? Thấy tôi run lên cầm cập, cô lại nhủ. Đấy là tỉ dụ thế thôi, chứ trước này quả thực là cô cũng chưa gặp hồn ma bóng quỷ bao giờ. Trong lòng của tôi vẫn đinh ninh rằng khi cô nói thế cũng chỉ để là để cho tôi yên tâm. Ngày trước bố tôi cũng nói như vậy, cũng bảo là bố chỉ đi làm đồn cao su một thời gian rồi về. Bố còn hứa là về sẽ mua bò để cho tôi chăn. Thế nhưng bố cứ đi mãi, đi biển biệt chẳng về. Người lớn hay nói dối lắm. Thế sao nhà không làm nghề khác, cứ phải làm tiền vàng, sợ chết khiếp. Tôi bấu vào tay của thằng Bảo, nó chép miệng. Mà nào biết được, thấy bố mẹ tao bảo là phải làm, không được bỏ cái nghề của tổ tiên. Tao chỉ thấy loáng thoáng như thế. Không gian rơi vào yên lặng. Mấy người đang nháo nhác bỗng nhiên ngồi trầm ngâm. Ở bên ngoài kia có tiếng trống canh tum tum ở đầu đê, giữa cái tiết trời oi nóng. Mùi xác người chết ở đầu dốc quan nương sộc vào bên trong gian phòng đặc quánh mùi keo hồ. Bỗng nhiên một tia sét đánh đùng, sét toạc cả màn đêm tịch mịch. Tôi dùng mình bịt tai, nép sát vào người cô Hoa. Đấy, lại chuẩn bị mưa đầu mùa rồi đấy. Cô Hoa đảo mắt về chỗ khe hở ở bên cửa, gió lạnh bắt đầu thổi tới. Cô nheo mắt bảo, không biết là người ta lấp đất ở cái hố chôn tập thể chưa nữa, chứ đêm nay mà mưa to, sáng mai nước nó dành lên, có mà xác người trôi khắp cả đường làng, chết khiếp. Cũng chả biết được. Chú Long ngồi trầm ngâm. Cái đận vợ đề, ôi giời ôi, xác người tứ chiến, nó đổ về đến kinh, cho nên chắc là mấy ông mấy bà cũng rút kinh nghiệm mà lấp vào thôi. Nhờ chú Long nói tên tôi mới nhớ lại ký ức của những tháng ngày bàng hoàng ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in đêm đó, gió nó cũng thổi phần phật. Mẹ con tôi nép chặt vào nhau vì lạnh. Mưa rơi xối xuống gian nhà mục nát. Mẹ tôi lấy tấm màn xô úa màu che lên đầu tôi mà vẫn không khỏi nước. Chợt đâu đó có tiếng người làng gào rú, tiếng chó gà trâu bò ráo rác cả một góc đê vỡ. Nước trào xuống vùng thấp, cơ man bạt ngàn là nước. Chẳng mấy chốc cơn lũ quét qua cả làng. Cánh cửa gỗ xoan đầu hồi cũng bị sức nước đánh bung ra, tạt vào cái thứ nước lẫn bùn sôi sục. Tôi túm chặt lấy tay mẹ, đôi bàn tay chai sạn vừa che tấm màn vừa níu lấy tôi trong cơn khốn khổ. Nước càng rút lúc càng lên cao, chẳng mấy chốc đã gần chạm đến mép giường. Bỗng đâu một cái thây người chết đang kỳ phân hủy, thịt nó dóc cả ra lừ đừ trôi theo dòng nước vào trong nhà. Tôi rú lên thành tiếng. Thi thể bị giỏi bọ nó dóc rỉa, khuôn mặt trương phình cả lên, con mắt trợn, con người trắng dã, tựa như đang hướng thẳng về phía hai mẹ con tôi lúc ấy. Tôi như muốn chết sững. Mẹ tôi cũng sợ. Mà phải nói trong trường hợp này thì ai mà chả sợ. Nhìn thi thể tứ chi gần như đã lìa cả da, trắng bần bợt, trương phình những nước. Trong hốc mắt hốc mũi chi chít cái thứ giòi bọ nó bâu lại thành tổ. Thi thoảng lại nhểu ra cái thứ nước đen tanh hôi. Từ bên lỗ mũi, một con đỉa trâu chừng đã hút no máu trương phành cả lên, vắt ngang xuống đến tận mép. Dễ có mà đến kẻ cứng vía, nhìn còn phải rụng rời. Mẹ tôi vội vàng bịt mắt, không cho tôi nhìn thấy cảnh ấy. Mất một lúc lâu sau khi mưa đã ngớt dần, có mấy người hàng xóm lội nước vào trong gian nhà nhỏ, thấy hai mẹ con cùng quẫn, bên cạnh còn có cái thi thể đang dựa vào đó. Mấy người hàng xóm hiểu ra vấn đề. Người ta bảo nhau mỗi người một chân một tay khiêng cái thi thể ra chỗ khác. Bây giờ hai mẹ con mới vơi bớt nỗi sợ. Có bác hàng xóm lại gần, cầm lấy đôi vai vẫn còn đang run lên bần bật vì sợ của mẹ mà bảo: "Nhà tôi cũng có cái thây nó trôi vào đấy. Gớm chửa. May mà ông nhà tôi từ chỗ đắp đê về, chứ không thì có mà chết khiếp. Mà cái con bé Hương này, người mày bé như là con ĩnh kẻ ấy mà mồm mày nó to thế. Từ tận bên nhà tao còn nghe thấy mày hét. Tao lại cứ tưởng là mẹ con mày bị nó quấn đi rồi." Những dòng ký ức ùa về, tôi rùng mình lên. Bác Long dẫm dẫm vào mấy tấm ván cửa để cho chắc chắn, sau đó kéo cái cửa bên ngoài. "Mày phải xem lại cửa nẻo đi. Tôi nom nhà lão Sướng mới lắp bộ cửa rõ đẹp. Vẽ, đi vào ngủ đi." Cô Hoa cất giọng, tay vẫn thoăn thoắt cất những hình nhân vô hồn. Đêm nay trăng đã gần đứng, cô ghé mắt qua chỗ mái ngói bị thủng một lỗ từ đợt lũ chưa kịp đảo. Bóng trăng dần chuyển sang màu đỏ như máu, trong dạ của cô bất an. Trăng rõ ràng là đương vàng sáng như thế kia mà nay lại chuyển thành màu đỏ. Lại nhớ lại bộ dáng của lão già ban nãy, nỗi bất an lại càng tăng thêm gấp bội. Trong lúc cả nhà vẫn cứ lặng lẽ nhìn nhau, nửa muốn đi ngủ, nửa lại sợ lỡ đâu đến lúc ngủ mình không biết thì có sự gì xảy ra, bỗng nhiên có tiếng cú nó rúc lên từng hồi từng hồi. Tiếng cú kêu ở ngay trên mái nhà làm cho cô Hoa chết điếng. "Ôi, anh ơi, anh ơi." Cô Hoa lùi về đằng sau vài bước, cô yếu vía lắm. Hễ mà có động là cô giật mình, chứ đừng nói gì là cái tiếng kêu thất thanh trong đêm trường. Chú Long tiến tới, ghì chặt lấy vai vợ, liếc nhìn lên trên mái nhà. Chỗ ấy còn có tiếng vỗ cánh phành phạch. "Không sao đâu, ở con cú ấy mà. Không sao đâu." Nhưng mà sao hôm nay cú nó lại bay vào tận trong làng thế này?" "Thì khổ quá. Người chết ở bên kia chắc nó đến nó kiếm ăn mà." Chú Long lẩm bẩm nhìn về phía viên ngói bị xô. Bất thình lình, từ trong cái khe ấy hiện lên một con mắt. Một con mắt tròn xoe xanh lè lè. Nguyên cả cái đầu con cú từ từ ngó vào bên trong, làm cho cả nhà chết điếng. Cái đầu nó còn rung rung giật giật. Cặp mắt của nó sáng lên trong đêm, chiếu vào hình hài của vợ chồng chú Long ở bên dưới. Rồi nó lại rúc lên mấy tiếng nghe đến giận cả người. Mơ hồ dưới ánh đèn dầu từ bên dưới hắt lên, có thể thấy được hình như là cái khuôn mặt của con cú này, nó như là cái khuôn mặt người đang cười. Chú Long trông bình tĩnh thế thôi, chứ chú còn sợ ma hơn cả vợ. Nhưng hoạn nạn thì mới biết tấm chân tình. Vợ mình đã bấu víu vào mình rồi, mà mình cũng rồ dại lên rồi thì cả nhà biết trông vào ai. Chú Long lúc này hít một hơi thật sâu, liền cầm lấy cái chổi chọc chọc. Biến đi. Biến mẹ mày đi. Không, ông lại bắt mày xuống thịt luôn bây giờ. Ấy thế mà con cú vẫn không hề có phản ứng gì. Chú lại quát thêm vài tiếng. Đột nhiên lúc ấy một sự việc kỳ dị nữa lại xảy ra. Con cú nó kêu lên từng tiếng càng kẹt như dọa lại người ở bên dưới. Cả nhà chết khiếp. Sau đó cái đầu của nó từ từ rụt khuất đi. Nghe tiếng vỗ cánh phành phạch, nó bay mất. Chú Long thở dài. Thôi, nó đi rồi. Cho bọn trẻ con ngủ đi. Tôi đây tôi dọn nốt cho. Yên tâm. Tôi giải chú Sa ở trước nhà rồi. Ma quỷ nó không vào đây được đâu. Tôi đứng ở một bên. Thấy vợ chồng chú lúc như thế thì cũng ngại ngại. Đột nhiên bị một bàn tay lạnh điếng đặt vào sau ót. Tôi giật mình. Thằng Bảo cười khanh khách. Mày cũng biết sợ à? Sợ thì thôi. Đi vào trong kia mà ngủ. Tao với bố tao ở ngoài này canh. Mày với mẹ tao ngủ ở trong đấy. Nói đoạn thằng Bảo nó đi vào bên trong chuẩn bị giường chiếu. Cô Hoa lúc này đứng ở bên ngoài mãi, cứ ngần ngần ngại ngại. Quả thực là cô sợ. Cô cũng chẳng dám để chồng cô ở ngoài này một mình như thế này. Nằm co ro trong tấm chăn màu cháo lòng, chỉ dài vỏn vẹn có 1 mét. Cái loại chăn dùng để kê giường mỗi vụ thu đông. Cảm giác hơi lạnh len lỏi phả vào gương mặt khốn khổ. Tôi thở hà hà vào chăn để cho nó ấm. Bất chợt tiếng động gãy rạp của ngọn bồ đề ngay trước ngõ vang lên làm tôi thót cả tim. Tôi cũng muốn vùng dậy, thế nhưng nghĩ là mình đang ngủ nhờ nhà người ta, cho nên tôi hơi lo. Không sợ, chắc là ở ngoài kia không có vấn đề gì đâu. Không có vấn đề gì đâu. Tôi lẩm bẩm, sau đó liếc nhìn về đoạn chu sa màu đỏ mà chú Long đã dắt ra ban nãy. Cái loại bột này chú hay pha màu để điểm mắt môi cho hình nhân. Thỉnh thoảng lại sộc lên cái mùi khen khét. Tôi thì chẳng biết là nó có trừ ma trừ tà được không. Thế nhưng bây giờ nó là thứ hy vọng nhất lúc này. Ở bên kia, vợ chồng chú Long vẫn chưa nhắm mắt. Cả hai vẫn thở đều đều. Cô Hoa xoay người, định nói gì với chồng. Thì bất chợt chú quay người lại, cầm cái quạt nan, đánh nhẹ vào mông cô. Sao thế? Thế anh cũng định bảo gì em à? Thì cứ thấy lật qua lật lại như rán cá ấy, thì hỏi. Gương mặt của chú Long đanh lại. Anh nghĩ kỹ rồi. Bây giờ mình phải làm cái. Chú Long mặc dù đang như thế, thế mà giờ trò ngay. Gương mặt hiện lên nét bỉ ổi. Cánh tay bắt đầu luồn vào trong chăn. Kìa, mất nét nào. Vớ vẩn. Các con nó đã ngủ đâu? Con Hương nó cũng ở đây đấy. Mày bù cho. Chúng nó thì biết cái đếch gì. Nào, làm gì đây? Cô Hoa cố gắng đẩy chồng ra. Thôi buồn cười thật đấy. Nào, anh ơi, từ từ đã. Hình như có tiếng gõ cửa hay sao ấy. Gõ cái đếch gì mà gõ. Đêm hôm này chỉ có mà ma gõ. Kệ đứa nào gõ. Cho anh cái. Còn chưa thôi nỗi khiếp đảm về con cú mèo lúc nãy. Cô Hoa lúc này làm gì còn tâm trí mà một cái mới trả hai cái. Cô quay phắt người lại, gạt tay chú Long ra. Quả nhiên trong đêm khuya, đúng thật là có tiếng lục cả lục cục thật, chứ không phải là đùa. Chú Long cũng đã bắt đầu nghe thấy, lông mày của chú cũng cau lại. Hình như là có tiếng gõ cửa thật kìa. Tiếng gõ lộp cục vang lên trên tấm cửa gỗ. Mà cái thứ âm thanh này nó không rõ ràng. Nó cứ mờ mờ ảo ảo. Hay là mấy ông đi cất vó đêm nhỉ? Ông ấy đi qua, cái mõ vó nó va vào nhau. Cô Hoa cố gắng tự trấn an. Chú Long cũng ngờ ngợ. Bởi vì nếu như mà gõ vào cánh cửa nhà chú là cái giống cửa lim ngày xưa, gõ nó đanh lắm. Thì kệ mẹ nó. Mà với có cái gì sợ đếch gì. Anh sợ cái lõ bòi anh ý. Kệ mẹ nó. Chú lại kéo cái chăn lên. Nào, ra đây anh cho xem cái này còn hay hơn má. Cô Hoa thẹn đỏ cả mặt, còn đang định chiều chồng thì lần này không phải là tiếng gõ cửa nữa, mà nó đập thình thình. Âm thanh to lắm, vang lắm. Âm thanh vọng hẳn vào trong buồng như thách thức. Lần này thì chú Long lạnh cả người. Tiếng đập cửa mạnh bạo vội vã. Xem ra người ở ngoài cửa cũng không có thiện ý. Không phải nói cũng biết, cô Hoa chết điếng sau tiếng đập cửa vừa rồi. Cô nép sát vào trong lồng ngực của chồng. Ở bên nhà ngoài, tôi cũng nghe có tiếng đập cửa. Hàng loạt những sự kiện ở trong ngôi nhà của người bạn, nhưng thực ra là lạ nhà, có ngủ được đâu. Chứng kiến hết làm tôi chết sững. Tôi mơ hồ ngửi thấy cái mùi tanh tanh từ ngoài xộc vào. Nó giống như là mùi con gì chết lâu ngày, đang đến kỳ phân hủy. Lại nhớ đến cái đêm bão lũ, khi mà cái thây nó trôi theo dòng nước lũ vào tận nhà. Tôi rùng mình mồ hôi vã ra như tắm. Hương, Hương. Đang lúc tôi lo sợ thì có tiếng gọi làm tôi hết hồn. Ôi, ôi, có ma, có ma. Chú Long, có ai cứu cháu? Ma nào? Chú để chưa ai? Mày tỉnh lại xem nào. Hóa ra là chú Long cùng với cô Hoa đã đi ra gian ngoài. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định phải ra xem là ai đang gõ cửa. Biết đâu là mẹ tôi sang tìm tôi về. Mặc dù đợt này đang đói ăn, nhưng tôi không về thì mẹ cũng biết thừa là tôi ở bên đây. Cũng đã có những lần tôi ngủ ở bên đây lại đêm rồi, mẹ cũng chẳng bao giờ gọi. Mày chịu tôi một tí nhá, chú lấy cái đèn ra soi. Chú Long quơ lấy cái đèn dầu. Tôi thở hổn hển nặng nề. Vừa rồi cũng may là chú Long chứ quay sang mà gặp cái bộ dáng như cái thây người trong cái đợt lũ thì chắc là tôi chết luôn. Chú Long lúc này tiến gần ra phía cửa. Ai đây? Đêm hôm khuya khoắt tìm có việc gì đây? Ai gõ cửa đây? Tiếng gõ cửa đã im phắc. Chú Long lại hỏi. Đóng hàng rồi nhá, không buôn bán gì đêm hôm đâu nhá, đi về đi. Sự tịch mịch càng làm chú dâng lên nỗi tò mò. Chú thử áp tai vào cánh cửa để thám thính. Tất cả mọi người lúc này còn lại rúm vào. Cả tôi với thằng Bảo đều nép sát vào bên cạnh cô Hoa, ánh mắt lo lắng nhìn về phía chú Long. Không gian im phăng phắc. Bỗng nhiên tiếng thình thình lại đột ngột vang lên. Chú Long giật mình đến nỗi ngã ngửa cả ra. Cái đèn dầu trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Cả nhà tá hỏa. Vậy kẻ ở ngoài kia là ai? Trong lúc cả nhà đang nhìn nhau đầy lo âu thì có tiếng vang lên. Là tiếng của một người phụ nữ thân quen. Chú Long à, chú Long ơi, thế con Hương nhà chị có ở bên này không? Mở cửa cho chị đón cháu với. Tôi nhận ra ngay là mẹ. Đến cả cô Hoa lông mày cũng giãn ra. Thế sao đêm hôm không để cháu nó ở đây, rồi sáng mai nó về? Mẹ tôi lúc này bắt đầu mới gõ gõ vào cửa. Tôi lo, cho nên tôi đón nó về ngủ. Hương ơi! Nghe mẹ gọi, tôi theo một phản xạ liền tụt xuống, chạy về phía cửa. Còn đang định quay lại chào cô chú để xin phép về. Chả biết là thế nào, tôi dẫm ngay vào cái hàng bột chu sa dài ở dưới đất. Cái mùi khét lèn lẹp bốc lên. Lẫn ở trong đó là cái mùi tanh tanh của cái xác hôi thối. Tôi như muốn nôn thốc nôn tháo. Và ngay lập tức trong tiềm thức của tôi như có điều gì đó mách bảo. Tôi vội vàng lùi lại, sát vào bên cạnh vợ chồng chú Long. Tôi nắm chặt lấy tay của chú Long lắp bắp. Mẹ, mẹ có mang theo đèn không? Đi đi đường tối con sợ. Có. Yên tâm đi, mở cửa cho mẹ. Ở ngoài này lạnh quá Hương ơi, mở cửa cho mẹ. Đúng là giọng nói của mẹ cất lên, thế nhưng mà chẳng hiểu sao nó lại mang cảm giác lạnh lẽo đến tê cả người. Tôi nước mắt ẩn ẩn. Bàn tay của tôi càng bấu chặt lấy chú Long. Sau đó tôi run run chỉ tay ra ngoài. Mày nói điêu. Mày không phải là mẹ tao. Nhà tao có đèn chụp đâu. Chỉ là đĩa đèn dầu lạc. Mày không phải là mẹ tao. Đến lúc này thì âm thanh ở ngoài cửa đột nhiên im phăng phắc. Chú Long với cô Hoa từ nãy đến giờ chứng kiến cũng đã nhận ra vấn đề. Lập tức ôm lấy cả tôi và thằng Bảo chui vào trong buồng. Mình ơi, bây giờ phải làm sao hả mình? Tôi cảm giác bàn tay đang ôm lấy tôi của cô Hoa cũng lạnh cả đi. Dường như cô rất sợ. Chú Long bịt miệng vợ. Im đi, không phải sợ. Nó không vào được đây đâu. Sợ cái đéo gì. Mồm chú nói vậy, nhưng cả mấy người chúng tôi đều thấy chú cũng đang run. Da gà da chó nổi lên trên hai cánh tay. Mày phúc tổ vừa rồi. Không mở cửa chứ không. Không thì. Ở ngoài kia, âm thanh của mẹ tôi vẫn cứ réo rắt. Hương ơi, Hương, Hương ơi, mở cửa cho mẹ. Mở cửa cho mẹ. Hương ơi, mở cửa cho tao. Nhanh lên, mở cửa cho tao. Âm thanh đang nhẹ nhàng của mẹ lúc này đanh lại. Lúc thì nó the thé, có lúc thì nó lồng lên như hàng vạn người đang cùng gào lên, tựa như từ cõi âm phủ vọng về. Cái thứ âm thanh đó lúc này không còn là tiếng người nữa, mà nó biến thành cái thứ tiếng ma quái. Tôi kinh hãi bịt chặt tai lại. Tôi gào lên. Cút đi, mày không phải là mẹ tao. Mày cút đi, cút đi. Những tưởng, những thứ hãi hùng cũng chỉ đến đó. Nào ngờ từ gian buồng bên cạnh, thằng Bảo bỗng nhiên nó lờ đờ như người mất hồn. Nó đứng thẳng dậy, thẫn thờ bước chân nặng nề đi ra ngoài. Cảm giác đôi chân của nó đi theo từng bước tựa như là bị điều khiển. Nó càng lúc bước càng nhanh. Chỉ loáng một cái nó đã đến ngay trước cửa nhà, mà chú Long với cô Hoa không cả kịp ngăn cản. Một hơi nó đã phăng cái đường giải chu sa chặn ở trước mặt. Cô Hoa rú lên. Ôi trời ơi, Bảo ơi, vào đây, mày làm gì thế? Mày làm gì thế? Bản năng của người mẹ trỗi dậy. Cô Hoa lấy hết dũng cảm, cô lao ra túm lấy tay của nó mà lôi vào. Thế nhưng vừa túm, cô vội vàng buông tay. Đôi tay thường ngày của thằng con ấm áp ấy, thế mà ngay khi vừa chạm vào, cô rùng mình. Một cơn lạnh tê tái xông lên đến tận óc. Bây giờ thằng Bảo nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ nó, nhe hàm răng trắng ơn ợt ra cười. Dưới ánh đèn dầu mờ mờ hắt lên, khuôn mặt của nó trở nên vàng vọt. Điệu cười mê mụ, con mắt của nó đã trắng dã không còn tròng đen. Tay của nó chỉ ra ngoài cửa, miệng nó lẩm bẩm. Mẹ ơi, mẹ, ra ngoài chơi đi, có nhiều bạn lắm, vui lắm, cho con đi chơi. Hương ơi, đi chơi đi, nhiều bạn lắm. Đi vào, trời trời cái tiền nhân nhà mày. Cô Hoa rít lên. Cái sự thôi thúc cứu con làm cho cô bất chấp tất cả. Chắc chắn là thằng Bảo bị ma nhập. Mình ơi, cứu, cứu con. Cô Hoa cố gắng túm lấy tay thằng Bảo mà kéo vào. Sao bây giờ nó khỏe thế? Có khi nó còn nặng hơn cả con lợn mán mà ngày trước nhà nuôi. Mẹ, cho con ra ngoài chơi. Mặc dù sức của mẹ nó đang dần dần cùng kiệt, thế mà thằng Bảo vẫn níu vào một bên tấm cửa, giật đánh dầm một cái, tựa như nó có sức bằng người lớn. Tấm cửa đột nhiên bị đẩy dạp sang một bên, Vừa đúng lúc ấy, cánh tay gầy guộc đen xì xì của một người đàn bà tựa như là bị bỏ đói lâu ngày phá ra một chỗ mà lách vào bên trong khe cửa. Cánh tay run lên bần bật, vừa hay thò vào một cái túm thẳng lấy cổ của thằng Bảo mà giằng. Tôi đứng ở góc nhà mà mơ hồ nghe rõ tiếng cười khúc kha khúc khích đầy thỏa mãn của cái thứ ngoài kia. Bắt được mày rồi. Bắt được mày rồi. Từng đợt gân xanh nổi lên vằn vẹn, khuôn mặt của thằng Bảo rất nhanh tím tái cả vào với nhau. Lúc này chú Long chồm tới, quát lên: "Buông con tao ra, buông nó ra!" Mặc kệ tôi ở một góc khóc ngất lên vì sợ, chú túm lấy cả người thằng Bảo mà giằng vào. Đôi chân của chú đạp liên tiếp vào cánh cửa, cánh cửa đập rầm rầm vào cái cánh tay đầy trơ xương kia. Cô Hòa lúc này cũng như là quẫn trí, cô không biết làm sao để cứu con mình. Đang trong cơn hoảng loạn, cô nhảy cồ cồ lên như là bị ong đốt. Cô cũng cùng với chú mà đẩy cẳng chân ra, giằng lại thằng Bảo. Cô Hòa bất chấp, nhe hàm răng cắn phập vào cổ tay của cái thứ quái ác kia. Cô cứ thế mà giằng mà xé, tựa như muốn xé toạc xương thịt của cái con ma con quỷ để cứu lấy con mình. Người mẹ nào chẳng vậy, chứ đâu có riêng ai cô Hoa. Nào ngờ cách làm của cô có tác dụng thật. Cái thứ kia nó rít lên một tiếng rồi buông thõng, cánh tay bị xé toạc mất một miếng thịt, rụt về đằng sau tấm cửa. Thằng Bảo cũng mơ màng như muốn tỉnh dậy. Nó quay sang thì thấy mẹ nó đang nôn thốc nôn tháo vì cái mùi hôi thối, vì cái miếng thịt thối vẫn còn đang nhèo nhào dính ở trong miệng. Bố mẹ làm gì đây? Các bạn con đâu rồi? Tiền nhân mày, bạn nào, sao mày lại ra đây? Thằng Bảo nó ngơ ngác. Lúc nãy mẹ gọi, bảo là bọn trẻ con rủ con đi chơi khăn, chơi chuyền cơ mà. Mẹ còn bảo con ra chơi với chúng nó. Đến lúc này mới vỡ lẽ, cái thứ tà quỷ nó giả làm giọng của mẹ tôi, sau đó nó lại dùng ma thuật của nó để lừa thằng Bảo. Lúc này ở bên ngoài, sau một hồi im lặng thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Đám người chúng tôi còn chưa hết cơn bàng hoàng thì lại nối tiếp sự kinh dị. Chú Long gạt mấy mẹ con nó về phía sau, lùi lại chỗ gần cửa buồng. Chú vớ lấy cái cán dao mà chú hay dùng để vót tre để ở bên cạnh. Được đứa nào đây? Cút cút đi, chứ không ông chém chết cha mày bây giờ. Đừng có mà động đến con ông. Cút đi. Ấy thế mà bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên, lần này là giọng đàn ông quen thuộc. Anh Long ơi, anh Long, sao thế? Em đây, em con nhà Phó Đức đây. Sao mà đêm hôm nhà anh chị cứ ầm ầm lên thế? Chú Long quay lại nhìn vợ. Mình ơi, là thằng Hoan mình ạ. Nhưng cô Hoa lắc đầu ra hiệu, biến cố vừa rồi nó khiếp quá. Lỡ đâu cái thứ quỷ quyệt kia nó lại quay lại nó giả giọng thì sao? Thôi, chú đi về đi. Nhà anh chị không sao đâu. Về đi rồi mai tính. Thằng Hoan này là con chú con bác với nhà chú Long, quan hệ thân tình lắm. Lại là đội trưởng đội trị an mới được bầu. Bởi vì lượng người chết đói ngày một nhiều, công việc của tay Hoan cũng bận rộn. Ngày trước thì có thể ăn no ngủ kỹ, bây giờ phải gánh thêm cả việc tuần tra để xem có thi thể nào chết bờ chết bụi hay không. Chứ mà để nó thối sình cả ra thì có mà chết. Thôi, thế đi chúng mày. Tay Hoan lên tiếng như là ra hiệu cho đám thanh niên rảo bước. Tiếng bước chân rầm rập của cả bọn làm chú Chu Long thấy ngờ ngợ. Đông người thế này thì xem ra không phải là giả. Chú đánh Bảo đứng dậy đi về phía cửa chính, chỗ cái lỗ. Chú dòm dòm ra thì quả thực thấy một toán người đang đi xa dần chìm vào trong bóng tối. Chú như chết đuối vớ được cọc. Chú đẩy văng mấy tấm ván cửa mà gọi to. Này, này, Hoàn ơi, ở anh đây rồi. Quay quay lại đây anh kể cho cái này. Tay Hoan liền quay lại. Thế sao anh bảo là không có gì cơ mà? Gã tiến về phía cửa. Tới nơi gã thấy bà chị dâu tay đang ôm chặt hai đứa trẻ con, nước mắt giàn giụa, khuôn mồm vẫn còn dính nhơ nhớp cái thứ bẩn thỉu. Sao thế? Nhà anh chị gặp trộm và gặp cướp à? Không, không, không phải đâu chú ạ. Chú Long thở dài, quay nhìn vợ mình. Không trộm không cướp, mà là gặp ma chú ạ. Chết khiếp. Ôi, anh Long, anh cứ đùa em. Tay Hoan cười cười. Anh ơi, em sợ đéo gì ma gớm. Em làm cái nghề này thì nói thẳng ra gọi là tuần đinh. Đêm hôm em đi quanh làng mấy vòng, có hôm em còn đi một mình, một tay một thước. Em sợ đếch gì. Nhưng mà anh nói thật đấy. Chú Long vừa nói vừa nhíu mày, khua tay chân loạn xạ kể lại không thiếu thứ gì. Như để thuyết phục thêm, chú còn mò mẫm ở dưới đất một hồi, sau đó bốc lên cái miếng thịt đen ngòm tanh tuổi. Chính là miếng thịt mà cô Hoa vừa cắn đứt từ cánh tay kia. Đây này, chú nhìn xem. Vợ anh nó còn cắn tước cả thịt nó ra đây này. Chú có đã thấy thịt người đen thối như thế này bao giờ chưa? Ha? Lại cắn được rách cả thịt của con ma, mới nghe nó đã vô lý. Đám người bọn Tay Hoan nhìn nhau, đợi đến khi cô Hoa ra xác nhận rằng không những cô đâu mà cả hai đứa trẻ con cũng nhìn thấy. Bây giờ bọn Tay Hoan mới ngờ ngợ. Thế bây giờ thế này nhá, anh chị cứ đưa các cháu sang bên kia miếu bia bà ở tạm đêm nay đi. Chứ em thì nói thật, em đếch tin. Trong làng thì cứ kháo nhau là có ma, cơ mà đêm nào chúng em chẳng diễu có gặp ma bao giờ đâu. Chắc ở làng này mỗi cái chỗ miếu bà là chưa thấy ai bảo bị ma treo, cho nên nó an toàn nhất đấy. Còn để bọn em đi tuần quanh xem liệu có phải là đứa nào xấu bụng chồng ghẹo anh chị không. Em mà bắt được, em khảo cho nó mấy thước cho khỏe giỏ nhá. Yên tâm đi. Hai vợ chồng chú Long nhìn nhau một lượt. Thú thực với chú là tính anh chị thì chú cũng biết. Rát cái, hay chú bố trí cho anh vài thằng tối tối đi quần tuần ở quanh khu vực này nhá. Ở miếu bia bà được vài hôm chứ ở đấy mãi làm sao được. Tay Hoan gãi đầu. Quan bác cứ làm khó cho em. Đoạn gã chép miệng. Chúng em đi tuần là tuần quanh làng, nhọn có mấy thằng chia nhau ra còn trả xoẻ, nói gì đến việc đứng canh nhà cho anh. Lời qua tiếng lại một hồi, chốt lại vẫn chẳng đâu vào đâu. Bọn Tay Hoan cũng không phải là không có việc, chúng nó còn đang phải lo đi tìm xác người chết đói, cũng hết cả hơi. Thôi nhá, thôi, thế em đi đã nhá. Nhìn bóng của một đám người đi xa dần, mà mấy người nhà chú Long cùng với cả tôi cứ run lên cầm cập. Chết rồi, không ngờ là hôm nay nó lại tìm đến tận đây. Cái thứ ma thứ quỷ này có lẽ nó đã bao phủ khắp cả làng rồi. Đúng như bọn Tay Hoan nói, chỉ còn ở miếu bia bà là chưa có sự xuất hiện của chúng nó. Đêm đã dần khuya, cả bốn người, vợ chồng chú Long cùng với thằng Bảo và tôi lội cội men theo lối mòn ở cuối dốc Quan Nương, đi thẳng về phía miếu bia bà. Chỗ ấy thờ phụng bà lớn, cũng chẳng ai biết là bà lớn nào. Chỉ nghe các cụ cao niên bảo là bà lớn là nữ tướng từ thời Hai Bà Trưng, trong trận đánh cuối cùng vì phẫn uất mà quyên sinh cùng với Trưng tướng. Sau này hiển linh giúp dân làng nhiều phen nguy biến. Từ đó dân làng lập đền thờ, nghe thấy bảo là ai nhất tâm cầu cúng gì cũng được. Mỗi tội có một đặt, chả biết là bọn lý trưởng chánh tổng chúng nó lệnh dỡ luôn cả mái ngói đi gần hết, sót lại duy nhất một gian cấm cung rộng đâu đó chục mét vuông do một vài người tín tâm giữ lại. Còn ở hai bên, chúng nó bây giờ chỉ có cho lợp ít cỏ danh, làm cho ngôi miếu bớt đi phần uy nghi. Thôi, tối nay ngủ tạm ở đây nhá. Vào lạy bà Nhớn đi, để bà Nhớn phù hộ độ trì, cho mình không bị ma quỷ nó quấy quả. Cô Hoa cũng gật đầu rì rầm với chồng. Tôi với thằng Bảo lối húi đi đến trước án thờ, nơi ấy vẫn còn leo lét ngọn đèn dầu, phẳng phất vài dòng nhang khói. Tôi thấy thằng Bảo chắp tay, cũng chắp theo. Thằng Bảo rì rầm khấn: Dạ, con lạy bà Nhớn. Bà Nhớn phù hộ cho ma bắt. Nhầm. Bà Nhớn phù hộ cho bà bắt con. Không phải rồi. Cái gì nhỉ Hương nhỉ? Thì là bà Lớn phù hộ bà bắt ma. À vâng vâng. Bà Nhớn phù hộ cho bà bắt con Hương. Bắt con ma. Cô Hoa ở bên kia chỉnh trang lại quần áo cho ngay ngắn, sau đó kéo chú Long ra mà vái như bổ củi. Vốn là hai người làm việc liên quan đến tâm linh, cô tín lắm. Thường thường tuần tiết vẫn cứ đến miếu bà lễ bái, kêu cầu cho gia đạo. Chỉ là không ngờ đến một ngày bản thân cô phải nương tựa ở nơi đây. Con Hương, thầy cũng khấn đi. Thấy tôi nghệt ra như chó xem tát ao, biết tôi vẫn còn trong cơn sợ, cô Hoa kéo tôi vào. Tôi thì có biết khấn gì đâu. Thôi thì cô chú bảo làm sao, tôi làm y theo như vậy, cũng nhắm mắt. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được tiếp xúc với một không gian tâm linh. Mùi nhang khói thơm phảng phất làm cho trong lòng của tôi dịu xuống. Cái cơn sợ hãi lẫn trong từng thớ thịt cũng dần dần được phai mờ. Cho đến khi mở mắt, nhìn lên trên ban, tôi thấy bức bài vị đã ám màu khói hương mà kính ngưỡng. Lúc bấy giờ ở giữa làng, cánh thằng Hoan sau khi đi một vòng thì loạng quạng thế nào lại đi về hướng nhà tôi. Vừa thấy mẹ tôi vẫn còn đang cong lưng đập củ rong giềng thì chúng nó bảo ngay: Thím ơi, sao mới nhà anh Long đón con Hương về? Kẻo nó bị ba ma bắt rồi đấy. Lão tét, chúng mày họ nhà tôm đấy. Mẹ tôi quay ra quát, cái chảy trong tay cũng ngưng lại. Cái vóc dáng của mẹ gầy trông đến khốn khổ. Biết bao nhiêu năm dòng, thay bố làm đủ mọi công to việc lớn ở trong nhà, người đã trải đầy gió sương. Mẹ tôi tính tuổi thì còn trẻ, nhưng vì vất vả bao năm cho nên dung diện cũng có phần héo úa. Vén những dải tóc dính đầy mồ hôi, mẹ bảo: Ở bên đằng ngoại nhá, mẹ mày còn phải gọi tao là thím, gọi con Hương là em đấy. Con tao tính ra nó là thím mày, chứ bằng vai phải lứa với ai hả? Cái thằng kia, nó nào, tao lại khảo cho mày cái chày đấy. Mẹ tôi quát là quát thế thôi, ở trong làng này ai chẳng biết tính mẹ ruột để ngoài ra. Mà mày bảo cái gì? Ma cỏ gì? Tay Hoan gãi đầu gãi tai: Cháu chả biết. Nó chép miệng thùng thẳng: Mà nãy cháu đi qua đấy, thấy kẻ bảo là gặp ma, suýt nữa thì bắt mất con à không, thím hương với thằng con anh Long. Cháu chỉ biết thế. Mẹ tôi vừa nghe thì trợn mắt: Có thật không? Mẹ không cả kịp xem, Tay Hoan có xác nhận liền lập tức cầm cái đèn dầu, sau đó phi một mạch. Thằng Tay Hoan từ đằng sau vẫy vẫy ý ới: Bà ơi, nhưng mà nhà ông Long không ở đấy nữa đâu. Ra ngoài miếu bia bà mà tìm. Nhớ. Vừa dứt lời thì bóng dáng của mẹ tôi đã khuất vào trong màn đêm mịt mờ. Tay Hoan bĩu môi: Trông chạy khiếp chưa kìa. Gớm. Thế hóa ra là cả một lũ sợ ma. Có mỗi mình bọn mình đích sợ nhỉ. Lách qua màn sương đêm, mẹ chạy dọc theo con ngõ nhà bà Tí, vượt qua cái dậu mồng tơi nhà cụ Sâm, phi thẳng ra ngoài đường lớn. Bà hớt hải lắm, chẳng gì dạo gần đây quả thực làng tôi nhiều ma tà quỷ mị, để tôi đêm hôm mẹ cũng lo, không có ăn thì cũng chết đói, cho nên mẹ mới phải nhắm mắt nhắm mũi để tôi đi sang ăn trực của nhà chú Long. Đến chân dốc Quan Nương, mẹ định rẽ vào nhà chú Long thì nhớ lại lời của Tay Hoan, lại chạy về hướng ngược lại đến chỗ miếu bia bà, chỗ mấy người chúng tôi đang dần dần thiêu thiêu ngủ sau chuỗi sự kiện kinh hoàng. Ánh đèn dầu mập mờ trong gió lộng, mẹ tôi khẽ siết cái lấy cổ áo vì lạnh. Gió thổi phần phật, mang theo cái hơi buốt giá. Ánh đèn dầu trên tay của mẹ le lói, rồi tắt lịm đi. Mẹ thoáng giật mình. Trong khoảnh khắc bị màn đêm bao lấy, mẹ sợ. Ánh mắt của mẹ đảo bốn phía để xem liệu rằng là có hồn ma bóng quỷ nào vất vưởng quanh đây hay không. Cái mùi tanh thối của đám người từ trên đê được người ta vùi tạm xuống đó, bây giờ đang trong cơn phân hủy bay vào trong làng. Mẹ dùng mình đứng sững lại. Loáng thoáng, mẹ nghe có tiếng bước chân vọng lại từ trên dốc quan nương vọng xuống. Tiếng bước chân cứ lẹt xà lẹt xẹt, lẹt xà lẹt xẹt. Ánh trăng đỏ như máu từ trên cao chẳng soi tỏ được không gian. Mẹ dùng mình ráo rác nhìn quanh. Trong lúc mẹ còn đang hoang mang thì có tiếng nói vang vọng lên từ bên dốc quan nương. Ai mài dao kéo không? Ai mài dao kéo đây? Tuy nói rằng là trong cái mờ mờ u tịch, tiếng nói phát ra đôi lúc cảm giác như nó vang trong gió thì cũng sợ. Cơ mà ít ra thì trên gánh hàng mài dao kéo từ trên dốc quan nương đi xuống, còn thấp thoáng đúng là có ánh đèn dầu. Mẹ nổi cơn bạo gan, mặc dù tay chân vẫn còn run, mồ hôi sau gáy đọng lại từng giọt. Mẹ nói to: Ông ơi, bà ơi, ông gì ơi, bà gì ơi. Từ đằng xa, cách độ gần 100 mét, có bóng dáng người đàn bà mài dao kéo. Vừa nghe thế vậy thì khựng lại. Bà ấy từ từ quay về đằng sau, thấy trong bóng đêm ẩn hiện là hình tướng con người. Bà ấy nheo mắt: Ai đây? Mài dao kéo phỏng. Dạ, bà ơi, bà cho cháu nhờ một tí. Thấy đối phương đáp lời, mẹ tôi càng chắc mẩm: Yên tâm rồi, người rồi. Mẹ phi đến một mạch: Đèn cháu nó cạn dầu. Cháu nhờ đèn bà một tí để cháu đi tìm con cháu. Thế con chị ở đâu? Sao đêm hôm rồi còn phải đi tìm? Trong khoảnh khắc, bà già mài dao ngẩng nhìn, ẩn hiện trong cái ánh đèn lập lòe là con mắt của bà già đã đục ngầu. Bà già lắm rồi, lưng của bà đã còng dạp xuống, nhưng xem ra sức vóc vẫn còn dai lắm. Gánh hai quai đòn ở trên tấm áo nâu vá chẳng vá đủ mà cứ đi thoăn thoắt. Mà sao bà đi làm đêm hôm thế? Sao không để trời sáng rồi hẵng đi? Mẹ tôi không đáp lời bà mà lại hỏi ngược lại. Cũng không biết vì sao mà mẹ lại chột dạ. Mẹ không muốn nói ra chỗ tôi đang ở. Bà già lại cúi xuống, cái đầu khăn mỏ quạ đội ở trên che đi khuôn mặt của bà già, chỉ thấy lơ hơ mấy cọng tóc bạc. Đi chợ phiên làng Hòa, phải đi qua núi ở bên kia. Giờ không đi, sáng mai đi không kịp. Dạ vâng ạ. Mẹ tôi đáp: Thế bà tiện đường cho cháu xin đi nhờ đến phía trước, qua lối rẽ kia nhé. Mẹ tôi đưa tay chỉ trỏ. Bà già mài dao liếc một cái rồi gật đầu: Thế đi về phía miếu bà đấy hử? Trước câu hỏi, trong đầu của mẹ tôi nổi lên một trận nghi ngờ. Chỉ biết rằng linh tính mách bảo mẹ tuyệt đối không được trả lời, hoặc là chí ít cũng không được nói thật. Dạ không ạ. Đi qua đấy bà ạ. Còn xa đấy bà ạ. Không thấy bà già kia đáp nữa, bà ấy liếc nhẹ một cái rồi rảo bước. Đúng là kỳ quái, bà già trông hom hem, chắc là chỉ còn có da bọc xương, cái lưng thì còng rạc. Ấy thế mà quai gánh cứ gách sách đi thoăn thoắt, loáng một cái đã bỏ xa mẹ tôi một đoạn. Ơ kìa bà ơi, bà đợi cháu mi. Mẹ vội vàng chạy theo. Bà già không dừng chân mà chỉ bảo: nhanh lên, trời sắp sáng rồi ấy. Nhanh lên, chợ sắp họp rồi. Rào cái chân lên. Ờ bà ơi, thế gượm đã bà ơi. Thấy bóng đèn dầu của bà già đi xa dần, mẹ cố gắng chạy theo cho bằng kịp. Cứ mà càng chạy nhanh bao nhiêu thì bà già lại càng đi nhanh bấy nhiêu. Thậm chí có khoảnh khắc lẫn trong cơn gió thổi thì cảm giác đôi chân của bà già dường như là đi không chạm đất, cứ lướt đi trên con đường đầy sỏi đá. Cho đến lúc này, mẹ đã đinh ninh là có sự không lành. Dù gì cũng sắp đến lối rẽ vào miếu bia bà, mẹ cũng không cần nữa. Còn đang tính giảm tốc độ để thở vài hơi lấy sức. Cơ mà cái chuyện quái dị lại ập tới. Đôi chân của mẹ càng lúc càng đi nhanh, mặc cho đạp biết bao nhiêu vào đá sỏi, đau đến cả rớm máu, mà cũng không thể làm chủ được tốc độ. Cả người mẹ cứ cứng đờ đờ, khuôn mặt mẹ lộ rõ vẻ kinh hãi. Khi mẹ thấy mình đang từ từ chạy đến, còn cái bóng dáng của bà già mài dao đang từ từ chậm lại. Hình tướng của bà già đang hiện dần ra rất gần ở trước mắt. Nhanh lên, sắp họp chợ rồi. Nhanh lên, rào cái chân lên. Giọng nói của bà già lại trầm trầm quỷ dị. Cái thứ tiếng nói của con người bây giờ không còn, thay vào đó là lẫn trong tiếng gió. Tiếng của bà già vang vọng, mơ hồ còn nghe thấy cả tiếng khóc như đang vang lên ở ngay phía sau, đang đuổi theo cả bà già và mẹ tôi. Lẫn trong đó có tiếng thở dài, có tiếng cười khùng khục. Tựa hồ như lúc này, từ trong miệng của bà già, nó có nguyên cả một nấm mồ tập thể, là một cái xác nhưng chứa đựng đến cả hàng chục vong hồn vậy. Lẫn trong cái thứ tạp âm kỳ quái thì tiếng của bà già lại thúc giục: nhanh lên, sắp đến nơi rồi. Nhanh lên còn gì nữa. Nhanh lên. Nhanh lên. Những âm thanh réo rắt cứ xuyên vào trong tâm can của mẹ. Lúc này mẹ ú ớ, miệng của mẹ đã cứng đờ đờ. Mẹ cố gắng dãy giụa nhưng không được. Tha cho tôi, xin các vị khuất mày khuất mặt tha cho tôi. Tôi chỉ muốn tìm con tôi thôi. Tôi chỉ muốn tìm con tôi thôi. Tôi xin các vị. Mẹ vẫn cứ bị cái thế lực vô hình đó nó đẩy ở đằng sau. Bước chân của mẹ cứ thế mà rảo đi. Mẹ đã sợ lắm rồi. Mẹ lắp bắp từng tiếng không tròn. Âm thanh của bà già vẫn cứ thúc giục. Lúc này thì bà ấy bắt đầu ngửa mặt lên mà cười. Nhanh lên. Nhanh lên. Không thì muộn mất phiên chợ đấy. Nhanh lên. Người đàn bà mài dao cười lên khanh khách. Đôi chân của bà lướt trên mặt đất, cứ thế kéo theo mẹ tôi. Còn mẹ thì thần trí trở nên mù mờ. Đến bây giờ mẹ không còn phản kháng. Mẹ bắt đầu bước đi lờ đờ. Cứ thế mẹ bước đi. Bước đi mặc dù chậm rãi, thế nhưng tốc độ lại lướt rất nhanh. Mẹ bước theo cái ánh đèn dầu lập lòe trên quang gánh của bà già. Cái ánh đèn dầu nó bây giờ biến thành một con đom đóm. Con đom đóm to như là cái bát loa, cứ chớp nháy trong màn sương mù mịt. Tứ bề vang lên những tiếng gào rú của đám vong hồn. Đâu đó ở bên phía dốc Quan Nương, bụi tre bị gió nó xô, cứ vang lên những tiếng cộc cộc cộc cộc. Tất cả những âm thanh lúc này đang hòa vào với nhau như dắt mẹ tôi dần dần tiến về phía dốc quan nương, cái chỗ mà người ta có cái hố chôn tập thể. Thả nó ra ở trên đất của tao mà lại dám làm sằng làm bậy đấy hử? Đúng lúc này từ ba bề bốn bên bỗng nhiên văng vẳng lên âm thanh trầm bổng nữ kiệt. Một quầng sáng lóe lên trong mắt mẹ. Quầng sáng làm cho mẹ như thấy được phần nào. Mẹ rú lên: cứu mấy, cứu mấy, cứu tôi mấy! Giọng nói vẫn vang lồng lộng: mau thả người ra, nhược bằng không nghe lời, tao cho chúng mày không còn hồn phách để mà đi đầu thai đâu. Thả người ra. Không biết rằng cái thế lực ấy là gì, thế nhưng mẹ có thể nghe thấy giọng nói uy phong lắm. Vong của bà già đang dắt mẹ đi lúc này run rẩy buông quăng gánh mà quỳ rạp xuống, cả người run lên từng nhịp, nó co quắp cả vào vặn vẹo. Trên thân của nó hiện ra biết bao nhiêu là hình tướng vong hồn. Nó lắp bắp: con lạy bà nhớn, con lạy bà nhớn. Bà nhớn tha cho, chúng con chết đói chết khát, tứ xứ tha phương khổ lắm. Rồi con bị chôn tập thể, không nhang không khói, không kéo được người đi thì chúng con không đầu thai được. Con lạy bà nhớn, con lạy bà nhớn. Thì ra âm thanh kia chính là bà lớn ở trong miếu hiển linh, chứ đâu có phải là thần thánh xa lạ gì. Trận cuồng phong thổi ù ù tới, biến tất thảy những cái thứ dao kéo trong quang gánh của bà già kia thành giấy tiền vàng mã. Ở trên cổ của mẹ cũng dần dần hiện ra một đoạn dây thòng lọc đang siết chặt. Bà nhớn phán: nhân quả tuần hoàn, chúng bay chết vì nghiệp duyên, sau cũng sẽ tái sanh vì duyên nghiệp. Kể cả có kéo theo cả trăm cả ngàn người thì cũng không thể nào hóa giải được nghiệp để mà đầu thai. Đi đi, đừng có mà quấy quả. Đất này là đất của bà nhớn, đừng hòng đứa nào làm sằng làm bậy trước cửa bà. Như mang theo thần uy oai phong lẫm liệt, từng lời nói âm sắc nó giống như là hàng ngàn con đao, hàng vạn con kiếm. Vong hồn của bà già kia rú lên một tiếng rồi cứ như vậy tan vào trong bóng đêm mù mịt. Dễ phải đến một lúc lâu sau mẹ mới dần dần hồi thần, thấy cả nửa thân người đã bị dẫn xuống chỗ cái ao hoang ngay gần chân dốc ta quan nương. Vội vàng mẹ nhanh chóng phi lên trên, mẹ quỳ rạp, đôi chân mẹ sưng tấy bật máu vì sỏi đá, trong miệng vẫn còn nhèo ra rớt rãi, cổ và vai mẹ đau đớn như muốn đứt lìa cả ra, nhưng mẹ vẫn cố gắng lê lết tay chắp lại mà van mà lạy đội ơn bà lớn đã cứu mẹ một mạng. Tiếng gà gáy canh đêm vang lên. Lúc tôi gặp mẹ cũng là lúc vừa chợt tỉnh cơn mộng mị. Trong mơ tôi thấy tôi nằm ở ngay gần cửa miếu bà lớn. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ trên thân mặc giáp vàng, trường bào màu đỏ bay phần phật trong gió. Người phụ nữ ánh nhìn uy nghiêm lắm. Bà ấy từ từ dựng mũi giáo sang một bên rồi ngồi xuống vuốt ve đầu của tôi. Ánh mắt của bà ấy lúc này như truyền vào trong người tôi một luồng sinh khí. Thác sinh, thác sinh, thác sinh. Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn người phụ nữ ấy. Người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan hiền hậu, sống mũi thẳng dọc dừa. Bờ môi lúc này đang nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tôi. Đôi mắt Phượng vén lên. Hẳn là nếu như người phụ nữ mà đứng thẳng lên với bộ chiến giáp cùng với trường bào và mũi giáo kia thì sẽ rất uy nghiêm. Tôi vô thức lẩm bẩm theo người phụ nữ. Thác sinh, thác sinh, tái sinh, tái sinh. Hương ơi, Hương, con ơi, con ơi. Tiếng réo rắt của mẹ vang lên. Nhác thấy tôi mở mắt, tôi rùng mình khi thấy mẹ ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch, cũng đủ để biết mẹ vừa trải qua một cơn nguy hiểm. Vợ chồng chú Long vẫn chưa ngủ, vẫn còn đang nằm ôm lấy thằng Bảo cho nó đỡ lạnh. Thấy mẹ tàn tã như thế, tôi vội vàng gặng hỏi. Thế nhưng mẹ tôi không đáp. Mẹ chỉ lao vào nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi sau đó mẹ đưa tay nắm chân xem tôi có sứt mẻ gì không. Đến khi xác nhận là con mình ổn, mẹ mới thở phào ngồi xuống. Gió lạnh làm cho bờ môi của mẹ tím tái, khuôn mặt của mẹ nhợt nhạt. Mẹ kể lại một lần sự tình. Hai vợ chồng chú Long cũng được đà, cũng liến thoáng kể lại câu chuyện kinh dị đêm nay. Ôi chị Mùi ơi, khiếp lắm chị Mùi ạ. Thôi thôi thôi, không khéo phải bán sới mà đi thôi chị ạ. Đất dữ quá, giặt toàn những ma là ma. Lúc này cả đám người đã an vị ngay trước thềm cung cấm của miếu bia bà. Mẹ tôi xoa đầu tôi. Từ ngày bố nó không còn, mẹ con tôi chỉ có mỗi mảnh đất vườn nhà cụ Mại cho mượn để dựng cái lều mà ở. Bây giờ mà đi thì cô chú bảo đi đâu? Mới cả đi đến nơi khác thì chắc gì đã không có nhiều ma như ở đây. Thời buổi khốn khó, người chết như ngả dạ, ăn xin đầy đường, gớm chửa. Nói không phải gở mồm, chui vào trong bụi cây để mà đi đái, không khéo còn gặp xác chết ý. Ít ra là ở đây còn có thần Phật, còn linh. Chứ... Ánh mắt của mẹ ảo não, nhìn về hướng bên kia, một tia nhìn mờ mịt. Bóng đêm như bao phủ lấy những con người đang khốn khổ ở đây. Chú Long cũng thở dài. Tình hình này có khi chúng em cho cháu về bên ngoài lánh một thời gian chị ạ. Ở bên đấy cũng chưa đến nỗi đói lắm. Hơn nữa còn có các cậu, có ông bà nó cũng còn được đấu gạo. Chứ cứ như thế này thì chắc là vợ chồng em cũng chết khiếp rồi ạ. Mẹ tôi cũng chỉ ừ chưng hừng. Cánh tay vẫn cứ vuốt ve trên đầu của tôi. Bất chợt trong đầu của tôi nảy ra một ý nghĩ quái dị. Hay là cô chú đi xem bói. Ừ, chứ cũng phải nhỉ. Cô Hoa gật gật đầu như đang mường tượng định hướng. Cô bảo, thế cơ mà cô chú có biết bói toán gì đâu. Ở mấy làng quanh đây làm gì có thầy bói thầy cúng gì đâu. Ở trên đỉnh dốc Quan Nương đây có nhà bà cụ Tảo đây, cái bà cụ mắt mù đây. Tôi nhanh nhẩu, chẳng gì ngày trước bà cụ Tảo cũng từng là một thầy có tiếng lắm. Cứ mỗi một đợt đầu năm, khách khứa bu kín cả sân. Thậm chí khách từ tận trên kênh người ta cũng lai về tận đây, bánh trái đề hòe. Bà cụ không con không cái, không có thân nhân, thành ra những cái thứ oản nẻ bỏng nếp đều chia cho đám trẻ con ở trong làng cả. À, cụ Tảo đấy à? Nhưng mà cũng khó. Ngày đầu mấy năm nay nhà cụ mất lộc. Ngày trước còn hay lấy mã nhà là cô chú làm lễ người ta. Giờ chả thấy, chắc là người ta cũng chả xem. Mẹ tôi chen vào, thì cô đến xem tình hình thế nào. Gớm, đói kém thế này, cơm gạo còn chẳng có mà ăn thì ai xem. Chỉ mong đã thoát chết là được rồi. Cô chú cứ lên xem đi, chẳng gì cũng là người làng. Cụ mà không xem được thì cũng mách nước, để mình tìm cách mà tránh. Chứ bây giờ chết đuối, vớ được cái cọc nào mà chả là cọc. Ngẫm đi ngẫm lại cũng phải, chú Long bặm môi. mặc cho hai người đàn bà cứ nời này lại ý nọ đến gần sáng. Loáng thoáng ở bên kia, ánh mặt trời đã bắt đầu hừng lên. Bây giờ chú Long mới thở dài nhẹ nhõm, quay sang nhìn hai đứa trẻ con đang ngủ co ro sau một đêm hết hồn. Có mấy người kẻ chợ tất tả đánh bột rong lên phố huyện để đổ miến. Chú Long vội vàng quyết định về nhà sắm sửa cái lễ nhỏ, cố gắng bòn mót được một vài tờ tiền. Thật ra tiền ở trong cái giai đoạn này nó cũng chỉ là để đấy, cho nó gọi là có thứ có giá trị. Chứ giai đoạn mà người ta đói đến mức chết dã cả ra thì người ta cần đấu gạo hơn là tiền. Chú bày ra cho nó tươm tất. Mẹ tôi thì không có tiền nhưng cũng nặng nặc đòi theo, bảo biết đâu thương tình, cô chú cho mẹ mượn đỡ vài đồng để đặt quẻ, khi nào có mẹ trả. Chú Long bảo, em coi cháu nó như con, mình tính ra cũng là chỗ họ chỗ hàng, chị đừng nói như thế nó mất ngãi với nhau gì ạ. Hôm nay em cũng định cho con Hương đi theo, đêm qua không nhờ có nó lanh trí, có khi em mở cửa con quỷ nó vào nhà nó bắt cả nhà em rồi. Mẹ tôi mừng lắm, lập tức dẫn đầu đi về phía dốc Quan Nương. Lúc băng qua cái hố chôn tập thể, ai nấy rùng mình, da gà cứ nổi lên, mặc dù là ánh mặt trời đã dâng lên quá mặt. Từng tiếng gào khóc của đám oan hồn đêm qua vẫn cứ luẩn quẩn bên tai của mẹ. Tôi liếc nhìn sang bên cái bãi đất ấy, quả thực là người ta cũng đã lấp đất lên rồi. Thế nhưng chắc là vì cái hố nó rộng, người chết chôn ở bên dưới lại nhiều, người ta cũng chỉ lấp sơ sài thôi, biết đâu tìm được người nào chết thì còn mang ra đấy vùi tiếp. Lấp kỹ đến lúc đào lên nó mệt, cơm chả có mà ăn, chứ bây giờ lại mất công đào đào bới bới thì chết khổ. Lên đến đỉnh dốc Quan Nương thì không còn nhà cửa, cả con dốc 100 mét cao lắm, nối lên đến gần đỉnh núi Phú Bình. Ban đầu ngày xưa cũng có vài nhà ở, cơ mà lâu dần vì cái sự đói sự nghèo, người ta bỏ xứ để đi tìm cái ăn, còn lại nhõi nhà bà thầy bói mù trụ lại. Cả đời không người thân nương tựa, bà cũng chỉ biết kiếm cái măng cái trúc, bắt vài con ốc núi mà ăn qua ngày. Ấy mà đến cái năm lũ to, nó cuốn trôi đất đá làm sạt lở cả một dải đất núi xuống nhà bà. Nghe đâu bà bị đất nó vùi mấy hôm liền, người ta mới tìm được. Tưởng rằng là bà cụ chết, thế mà nào ngờ vẫn thoi thóp. Ấy là bà cụ thoát một mạng, thế nhưng từ ấy trở đi, mắt của bà cụ không trông rõ, dần dần rồi mù hẳn. Bà cụ không thấy bằng mắt thường, thế nhưng lại thấy bằng mắt âm. Chẳng biết duyên cớ từ đâu, bà cụ có thể xem được bói toán âm vong, mà xem tài lắm. Từ chuyện tứ đại ngũ đường cho đến thứ tương lai bất định, bà cụ phán chửa sai bao giờ. Mỗi một lần xem như vậy xong là bà cụ mệt lả, tóc ở trên đầu bà cụ lấm tấm. Dạ thế chúng con chào cụ ạ. Ở trước sân nhà không có lấy một tấm cổng, bà cụ già đang lội cụi trước hiên giờ dẫm bện từng đoạn dâm đay nhấm nhấm vào trong miệng, sau đó bện thành sợi dài thắt chặt vào bụng. Vừa nghe có tiếng người, bà cụ ngước lên, hướng về phía âm thanh. Bờ môi nhợt đi vì đói mấp máy. Ai? Ai đây? Dạ, cháu Long đây bà. Cháu Long con cụ Lý đây ạ. Anh Long đây à? Ừ, anh Long. Nay không phải làm hàng hay sao mà lên đây chơi thế? Bà cụ cố gắng vươn cái lưng còng, đứng dậy lê tới từng bước. Hai vợ chồng chú Long vội vàng chạy tới đỡ. Có phải nhàn gì đâu cụ ơi. Thú thực là chúng cháu đến đây để nhờ cụ tí việc ạ. Bà cụ Tảo cau mày, đôi bàn tay già nua túm lấy cẳng tay của cô Hoa thì bỗng nhiên run lên một nhịp. Chết dở. Sao lại thế được? Sao lại thế? Bà cụ lẩm bẩm, hướng ánh mắt đục ngầu ra ngoài ngõ. Thế còn hai đứa kia, không vào mà cứ đứng thập thò ngoài làm gì? Mẹ con tôi sững sờ, không biết là mắt bà cụ mù thật hay là bà cụ giả mù. Rõ ràng đã núp đằng sau gốc cây xoan trà to tổ bố, thế mà bà cụ vẫn nom được. Vào đi, gia tiên âm hồn nhà chúng mày vẫn đang nói réo rắt bên tai tao đây này. Núp cái gì mà núp, đi vào đây xem nào. Mẹ tôi vẫn còn e ngại, chẳng gì cũng là tay không bắt giặc. Vào cũng ngại, nhưng bây giờ bà cụ gọi rồi mà không vào thì dở. Thôi, hay là con vào, vào đi. Mẹ tôi đẩy tôi, có gì bảo cụ nom cho một lượt nhá. Bảo xin cụ cái bùa gì cho ma nó đỡ trêu nghe chửa. Mẹ về đập nốt chỗ củ rong, còn đi đổi ít gạo. Chưa thèm để tôi đáp lại, mẹ đã phi thẳng một mạch xuống dưới chân dốc quan nương. Tôi thì đứng chân chân, nhìn về hướng sân, chỗ thằng Bảo đang bắt mấy con chuồn chuồn ớt đậu ở cạnh bờ rào. Vào đây con, vào đây để bà cụ xem thế nào nào. Chú Long thúc giục, tôi đành líu díu đi theo. Vào hẳn đến gian giữa, căn nhà lụp sụp mà tôi cũng đã từng tới xin bà cụ oản. Cái ban thờ nhỏ vẫn sạch sẽ tinh tươm. Ngoài ra chỉ có mỗi tấm giường sắt vách. Biết bao nhiêu tiền của người ta đến cúng cụ đều đem đi cứu tế tứ phương. Hễ mà ai khó là cụ cho cả. Thành ra tưng nay tuổi rồi mà vẫn chưa có cái nơi ăn trốn ở hẳn hoi. Dạ, thưa cụ, nay chúng con tìm đến đây để nhờ cụ tí việc, chứ chả là... Thôi, bà cụ Tảo xua tay, tao không giúp gì được đâu. Muộn quá rồi. Sao lại thế hả? Cụ bảo cái gì muộn à? Vợ chồng chú Long thốt lên, kéo thằng Bảo cùng với tôi lại gần. Nguyên cớ thế nào? Tao không cần biết. Nhưng tao thấy bên trong người mày nhiều oán khí lắm. Mà không chỉ một, mà là hai phần oán khí, một lớn một bé, một phụ nữ một trẻ con. Chúng nó thành quỷ rồi. Muộn rồi con ạ. Lời nói không đầu không đuôi, mà nó như là lưỡi dao cứa vào da vào thịt. Cô Hoa nước mắt ngắn dài. Bà cụ nói đúng, đêm qua cái thứ bắt con cô quả thực có cẳng tay của đàn bà. Cụ ơi, cụ giúp chúng con mấy. Từ trước tới nay vợ chồng con ăn ở hiền lành, cả làng này biết. Thực tình là chúng con không có hại ai. Cụ ơi, cụ thương tình. Trước đây cụ là bạn đồng niên với bố con. Con cũng là bán hàng cho cụ từng ấy năm. Cụ thương cụ cứu chúng con mấy. Thật tình chúng con không hại ai. Cụ thương chúng con mấy. Nhắc đến chuyện sơ cũ, bà cụ Tảo cũng cảm thấy bất nhẫn. Nhưng đúng thực là trước đây, bà cụ cùng với bố của chú Long là chỗ thân tình. Còn suýt nữa, làm vợ làm chồng, bà cụ thở dài. Tao nói thật, tao chỉ là thầy bói thôi, không biết trừ ma trừ quỷ đâu. Mà cái con quỷ này nó oán hận lắm, thù hận lắm. Ban nãy mới cầm tay con Hoa thôi mà tao đã run cả lên rồi. Là nó muốn giết cả nhà chúng mày đấy. Nói đến đây bà cụ lại vươn tay thò vào trong gầm giường, lấy ra một cái dương đồ chỉ to bằng cái rổ cau, mặt phủ bụi mờ. Bà cụ mở ra, bên trong là tấm áo đỏ ngũ thân mà bà cụ vẫn hay mặc trong những lần xem bói. Mấy năm nay tao treo ấn quấn cờ, không xem nữa. Không phải là vì tao không xem được, nhưng vì thời buổi náo loạn, cái làng này càng lúc càng loạn âm, yêu ma quỷ quái nhiều quá. Một phần là tao cũng bị chúng nó chồng ghẹo bịt mắt, bắt tai. Phần nữa là tao xem xong không giải quyết được việc cho người ta thì tao áy náy. Thấy họ tai ương mà không cứu được thì sống mà như chết rồi. Tao đã từng thề, nếu như mà sau này có công việc phải mở ấn khai cờ, tao cũng sẽ chỉ xem lốt một lần cuối thôi. Sao cụ cả nghĩ thế? Biết bao nhiêu lần dân làng cần cụ, chứ bây giờ cụ mà treo cờ thì làng biết trông vào ai? Chú Long thỏ thẻ, nhưng bà cụ lại gạt đi. Đây là một loại giao ước với thần linh. Trong lần xem cuối ấy, khả năng tiên tri của người sẽ đạt đến cực hạn, sẽ thông tỏ vạn sự, không cái thứ tà ma nào che mắt được. Coi như là tao giúp bà con lần cuối cho phải cái đạo rời. Sau đấy tao cũng chẳng còn biết là có sau đấy nữa không. Bà cụ nói vậy thôi cũng đành, nghe thì xót đấy. Cô Hoa khẽ huých chú Long ra hiệu. Hay là thôi, mình đành về bỏ xứ một thời gian. Chứ ngẫm bà cụ cũng già rồi, chứ để bà cụ bộc phát như thế, lỡ cụ đứt hơi giữa chừng thì khổ. Cô chú cũng áy náy cả đời. Thế nhưng bất ngờ, cụ lại vẫy vẫy. Ngồi yên đấy, để tao xem cho. Cụ đã bảo thế. Sau đó nhờ chú Long vận hộ cái tà áo ngũ thân đã sờn vai. Cánh tay thoăn thoắt quấn lược ở trên đầu. Xong xuôi, cụ lại châm lên một nén nhang thơm, cắm phần ngược sau gáy. Cụ ngồi trước án tiền, miệng cụ thì thầm những lời mật ngữ. Chúng mày cứ ngồi ngay ngắn đây nha. Có thấy gì cũng tuyệt đối không được kêu, hiểu chưa? Cụ thở hắt ra một hơi khó nhọc, chắc là vì đói. Tôi nhắc khéo cô chú, có vẻ cô chú cũng nhận ra. Cơ mà có lẽ thấy cụ đã chuẩn bị khai đàn ngả bói, cô chú không dám kinh động. Bà cụ chắp tay. Hỡi cha trời mẹ đất, long thần thổ địa, tứ phương quan giám, xin cho đệ tử ngả bói cứu dân. Bà cụ cứ thế lẩm bẩm, trong tay rút lấy cây nhang ở sau gáy lên mà hơ hơ vào trong lòng bàn tay. Ngay lập tức, trong mấy đường chỉ tay của bà cụ hiện lên những đường gân máu xanh lè lè. Ban đầu thì nó mờ mờ ảo ảo, sau nó cứ đậm dần, cho đến khi nó vằn vẹn lên chi chít. Bà cụ tảo như thất kinh lắm, khuôn miệng của bà cụ móm mém, lắp bắp. Tối hôm qua nó đến nó bắt con mày phải không? Hả? Dạ vâng ạ. Đêm qua hại lắm cụ ạ. Chú Long cướp lời. Nó là vong của hai mẹ con treo cổ mà chết. Đứa con trong bụng cũng ngạt mà chết. Oán khí của nó nặng lắm, không siêu độ được. Giọng nói của bà cụ càng lúc càng chua xót. Nhưng mà chúng con có làm gì nó đâu. Cụ ơi, quả thực là... Chú Long vẫn còn đang căn vặn, nhưng bà cụ lắc lắc đầu. Nghĩ cho kỹ đi. Chúng mày có lấy cái gì của nó không? Hay là nó xin cái gì mà chúng mày không cho? Không cụ. Vợ chồng con là dân buôn, cho nên lúc nào cũng phải tích đức. Làm gì có chuyện... Cô Hoa đăm chiêu suy nghĩ từ nãy đến giờ không nói. Như nhớ ra cái gì, cô vội chen vào. Chả có nhẽ lúc nửa đêm có người đến mua hình nhân giấy, xong rồi nhà mình nhất định không bán. Đúng là như vậy. Chú Long lúc này nói oang oang. Dạ quả đúng là như thế cụ ạ. Cơ mà có hai con người giấy thì liên quan gì đến nó hận chúng con ạ? Cụ cũng biết cái thói nhà con không bao giờ buôn bán lúc tối rời. Sáng hôm sau rồi chúng con lại bán đi thôi. Bà cụ khẽ cúi mặt. Cơn đói suốt mấy ngày nay bắt đầu nổi lên. Muốn cất giọng thế nhưng mà khổ. Đói không nói được, chỉ đại khái vài từ. Cái vòng con nữ thì thôi, nhưng cái vòng đứa trẻ con kia chưa đủ ngày đủ tháng, chưa thành hình, mà oán khí của người treo cổ nó lớn lắm. Đứa bé ấy nếu không có hình người thì nó không đầu thai được. Cho nên thân nhân phải đốt người giấy cho vong thai nhi, để cho nó có hình có hài. Anh chị không bán hàng cho nó, tức là bắt con nó phải đọa kiếp quỷ chứ còn sao. Trầm ngâm một lúc, bà cụ thở dài. Hôm đó đúng vào 49 ngày mẹ con nhà nó. Nếu không có người giấy thì chúng nó cứ như thế mãi. Dở ma dở quỷ. Thành ra nó oán. Nó muốn bắt con anh chị để thế mạng đấy. Ôi cụ ơi, thế bây giờ chúng con phải làm sao hả cụ? Chúng con phải làm sao hả cụ? Cô Hoa rét run cả người. Sâu chuỗi lại những sự kiện khớp với lời bà cụ Tảo nói. Bây giờ cô đã hiểu rõ ngọn ngành. Bà cụ lúc này lại ngồi gật gù. Đôi mắt đã mù mờ đục của bà cụ thoáng trong giây lát tôi mơ hồ thấy như lóe lên những tia tinh anh. Miệng của bà cụ lẩm bẩm: tài bay và gió, tài bay và gió. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tài bay vạ gió. Tôi thì tôi cũng chưa xác định được chính xác cái bối cảnh của câu chuyện này nó ở giai đoạn nào. Nhưng mà tôi đoán là ở cái thời cũ. Nó ở cái giai đoạn cũ. Cho nên là tôi cũng chưa xác định được chính xác. Nhưng mà nó chắc là như thế. Tại vì những năm tháng chết đói thì nó xa lắm rồi. Đúng không? Mới mọt. Chú xin lỗi. Chắc là chú lại quên đấy. Tại vì là mấy cái bộ mà chú nhận trực tiếp không qua chị biên tập thì chú thường ghi lại ở chỗ khác trong máy kia. Cho nên chắc là chú quên đấy. Hôm nay 2 tập. Ủa Hà Diễm, em chưa ngủ nữa hả? Em chưa ngủ nữa hả? Nói thật lòng với anh chị em rằng là để mà nói đó là những cái hồn ma chết oan khuất ở trong những cái giai đoạn mà đói khổ thì ở dưới xuôi nhiều hơn. Các ông bà già ở trên vùng cao này nói với chúng tôi rằng là cái quãng thời gian đấy ở trên vùng cao cũng khổ. Nói chung là bị áp bức thì đâu cũng khổ thôi. Thế nhưng mà lại không có chết đói nhiều. Tại vì bám vào rừng thì vẫn có cái ăn. Nhưng ở dưới xuôi là chết rất là nhiều. Đấy, chết nhiều. Tại vì cũng chỉ trông vào đồng ruộng thôi. Mà đồng ruộng thì mất mùa. Đúng không? Đấy. Đồng ruộng thì mất mùa này nọ. Rồi thậm chí là bọn thực dân, rồi bọn phát xít nó thu các thứ đấy. Nó bắt người ta nhổ lúa trồng đay này nọ. Nó thu gạo, thu tô của người ta. Chứ còn ở trên, anh cảm ơn bà Già Vân đã gửi trái tim. Ở trên đồng rừng thì lại không. Cứ bám vào rừng thì thôi, vẫn còn có cái để mà ăn. Đấy. Thế thì cho nên là ở dưới miền xuôi, ví dụ không phải nói đâu xa đó các bạn, ngay cái mạn Thái Bình, đúng không? Hưng Yên thì chết ít, cũng chết nhiều, tính ra cũng nhiều, nhưng mà so với Thái Bình thì chưa là gì. Đó, một cái bên cánh Hà Nam, Nam Định thì cũng nhiều, tôi đọc trong sách cũng nhiều. Đúng không? Đấy, thì thế cho nên là thành ra bây giờ trong dân gian, chúng ta nói là trong dân gian, nó mới nhiều cái câu chuyện về những cái hồn ma người chết đói. Là vì như thế. Đúng không? Có rất là nhiều những câu chuyện dân gian về những cái hồn ma của người chết đói. Người ta chết nhiều quá, cái oán khí của nó tụ lại, nó không tan đi được. Sau đó là nó thành ma, thành quỷ. Đấy. Thật ra thì năm Ất Dậu, Phật Đại Pháp Sư, Mậu Thân là năm 68. Năm Ất Dậu mới là chết nhiều. Tôi cũng có hỏi Tôi cũng có hỏi các ông bà già lớn tuổi. Thì ông bà già bà thật ra trong suốt cả những cái năm tháng đấy, nó không chỉ có cái năm Ất Dậu đâu, mà nó vẫn có những cái năm khác, vẫn có những người chết đói, chứ không phải không. Khổ thì ai cũng khổ như nhau mà, đúng không? Vẫn có những cái năm khác, những cái quãng thời gian khác có người chết đói. Chỉ có điều là cái năm Ất Dậu đấy là cái năm nó khủng khiếp nhất, nó chấn động. Ok anh Võ Hồng Tuấn, ok anh. Đấy thì cái câu chuyện nó là như thế. Tôi cũng chưa xác định được là cái giai đoạn này là giai đoạn nào. Tôi thì tôi đang tình nghi thì nó là giai đoạn đầu của cái, tức là khả năng là năm 42, 43, khi mà cái nạn đó nó chưa bùng, nó bắt đầu chết thôi, chứ nó chưa căng lên. Chứ đến những cái năm 45 rồi thì chả còn gì để nói. Tôi đoán là như thế. Tôi đã từng đọc những cuốn sách đó, là có người ta đói đến mức mà gọi là gì nhỉ, ăn cái cháo ngựa đó. Cháo của ngựa đó các bạn, tức là cái ngựa của bọn Nhật. Ngựa của bọn Nhật thì nó là nó ăn cháo, nó nấu cháo bằng kê, bằng các cái hạt ngũ cốc ấy. Thế thì người ta độn vào đấy là mùn cưa, kiểu làm gian ấy. Thế là cuối cùng là đổ cái ra cái máng, cái lúc đấy người ta đói quá, một nguyên cả một đám người chồm đến là ăn chanh của ngựa trên cái máng đấy. Thế nhưng nào ngờ cuối cùng tống mùn cưa vào ngựa thì nó ăn nó còn tiêu hóa được. Hello thơm hết thời. Thế nhưng mà người ăn vào thì thôi, tức cái bụng lên, thế là về nhà rồi cũng chết. Chưa kịp chết đói thì đã chết gọi là chết trương. Đấy. Là có cái câu chuyện đấy. Nói chung là để mà nói về cái nạn đói năm đấy thì nó kinh khủng lắm. Nó ám ảnh lắm. Mặc dù tôi không được trải qua, nhưng mà tôi đọc mấy cuốn sách mà xong tôi ám ảnh đến cả tuần. Còn cái câu chuyện này thì thú thực là mình chưa xác định được bối cảnh. Nhưng mà có khi là cũng đấy là một cái ý đồ của tác giả. Tại vì bạn có nhiều cái vấn đề chúng ta biết, mình cũng không cần phải nói nó quá rõ. Đúng không? Chúng mình cũng không cần phải nói nó quá rõ làm gì. Nắm lấy cái tình tiết nó diễn ra thôi. Nồi thịt kho nó mất dậu, nó mất dậu này còn nó có thịt kho nữa hả mày? Ừ. Không, cái cháo cám là khác nha đồng quan tài. Có cái câu chuyện đó. Có cái câu chuyện là một đám người chết đói ở trên phố chợ, đấy là phố huyện ấy. Thế thì người ta cho ngựa ăn là phải nấu thành cháo để cho ngựa ăn, cháo các loại ngũ cốc này nọ của bọn Nhật ấy, ngựa của Nhật ấy. Thế đổ vào đấy, thế là cái đám người lúc đấy là bất chấp rồi, lao vào cướp để ăn. Sau đó chạy đấy. Thế nào ngờ là trong cái cháo ngựa đấy mà nó độn cái mùn cưa nhiều quá, ăn mà nó không tiêu, nó trướng cả bụng nên nó cũng không muốn chết. Thế thì có những câu chuyện đấy, đúng rồi, 45 chết đói, 46 chết no, tức là khi mà Việt Minh cướp kho thóc thì chia gạo cho dân đói, nên mang về thì cái giống mà. Khi mà nó đói, con người ta đói lâu ngày quá, có thể là do cái cơ địa con người ta nó đã trong tình trạng dã rời. Cái dạ dày của mình nó quắt, nó giống như kiểu là mấy chị bây giờ là thực hiện cái chế độ là thu hẹp dạ dày, tức là mình ăn ít đi, bắt cái dạ dày nó phải co lại đó. Thì đến lúc mà được ăn đó, là ăn nhiều quá, ăn không kiểm soát, nó trương lên, nó vỡ bụng, nó gọi là vỡ bụng mà chết, nó bội thực. Thì cái đấy anh cũng có nghe đến, chứ không phải là không. Anh cũng có được nghe đến. Nói chung là để mà nói về cái chết đói, không phải là ăn cháo loãng đâu, Hào An, mà là phải ăn từ từ. Cái này thì chả phải là ngày xưa đâu. Cách đây mấy năm, bản thân chúng tôi đi rừng, đi rừng dài ngày, thế nên là ở trong rừng đến khi mà mình hết đồ ăn, mình ăn những cái đồ rừng dài ngày, đại khái là đến lúc mà không mang đầy đủ các thứ mà nó có những cái phát sinh, nó có những cái thứ phát sinh, có khi là đi lại đi quá, ví dụ định đi một tháng thế nào thành tháng rưỡi chẳng hạn, thì cứ đi đến lúc mà ở rừng thì yên tâm là không bao giờ chết đói. Những cái người đi rừng đi cùng với các bác thợ rừng lâu năm không bao giờ sợ chết đói luôn. Thế thì cứ đi ăn những cái đồ ở trong rừng nhiều, thì đến lúc mà về cũng thế. Cái bữa cơm gọi là cái bữa cơm rửa nước suối đấy, cũng không phải là ăn tùm lum tà la đâu, mà cái bữa đó ăn rất bình thường. Nếu mà những càng đi rừng càng dài ngày ăn những cái đồ trên rừng gọi là rau củ quả trên rừng nhiều đó, thì đến lúc về thì ăn rất từ từ để cho cái bụng dạ của mình nó thích nghi lại. Nó cũng thế, mình cũng hiểu là cái bản chất là như thế. Đấy. Thế thì người chết no thì cái cơ chế nó cũng là như vậy. Sợ ngã nước thì đúng rồi, cú đêm sợ nhất là ngã nước đó. Rừng thiêng nước độc. Ngã nước là một, sốt rét là hai. Đi rừng sợ nhất là cái đấy. Chứ còn đối với các bác thợ rừng kinh nghiệm thì thậm chí là thú rừng các bác ấy cũng không sợ thú dữ. Tại vì những người thợ săn đi rừng lâu năm, người ta có kinh nghiệm lắm. Người ta rất có kinh nghiệm. Người ta nhìn những cái vệt lá cây gãy là người ta biết là con gì đi qua đây luôn. Nên cũng sợ nhất là bị sốt rét là một. Bị ngã nước là hai. Tôi cũng rất là may mắn là tôi không bị. Chứ chứ thằng Duẩn nó bị sốt rét. Bây giờ thì có thuốc nó cũng đỡ hơn, nhưng mà nó vẫn có cơn thì lâu lâu nó vẫn bị. Dần lâu lâu nó vẫn đang cơn sốt rét, nó nghe nó tả thì sợ lắm. Nghe những người bị sốt rét, nó nhìn họ bị hành hạ sợ lắm. Thì sợ nhất là bị những cái đấy là về vấn đề, nó gọi là vấn đề nó cũng liên quan khoa học. Còn sợ nhất là bị, để mà nói về ma quỷ thì mình cũng chưa được tận mắt. Mình nhìn thấy cái hình dáng, hình tướng con ma con quỷ trong rừng nó thế nào, nhưng mà nó gọi là bị, gọi là gì, không phải ma gọi. Các bạn hình dung này, nó có đi trong rừng, nó có cái trạng thái rất là oai oăm, rất là oai oăm. Tôi thử kể tả và anh em sẽ định hình cái trạng thái đấy. Cả một cái vạt rừng nó tịch mịch, nó im phăng phắc. Các bạn đã bao giờ hình dung được cái cảnh đấy chưa? Cả một cái vạt rừng nó im phăng phắc trong một cái thời điểm nào đó. Mà thường thường trong rừng thì cứ bảo là im, nhưng không. Trong rừng bao giờ thì sẽ có gió thổi, có cây lay, sẽ có những cái âm thanh của rừng. Đấy. Bỗng nhiên đi đến cái vạt rừng nó im phăng phắc, nó không có lấy một cái tiếng động nào, các bạn sợ luôn. Đấy. Thế nhưng mà tự nhiên có một cái cành cây, một cái bông hoa, duy nhất một cái nào đó, một cành cây, một bông hoa đấy, mà nó tự nhiên nó riêng cái đấy nó cứ rung rinh. Duy nhất của nó, mà trời im, không có gió, không có bất kỳ gì cả. Duy nhất, tôi với anh em cứ hình dung là có bông hoa. Đây là bông hoa, đây là bông hoa trẻ móc câu. Còn cả cái vạt rừng nó im không phát. Cái này là tôi đã từng thấy rồi. Đấy. Nó cứ rung rinh này. Lạ lắm nha. À, lạ lắm nha. Ờ, nó cứ rung rinh. Hoặc là một cánh bướm. Một cái cánh bướm nó đậu ở đấy. Duy nhất nó là cứ... Con người ta sẽ tập trung hoàn toàn. Đầu tiên thì nó chỉ là thu hút thị giác. Đầu tiên là cái đó nó sẽ là thu hút thị giác. Sau đó là nó thu hút nhận thức. Khi mà con người ta nhìn thấy cả một cái khung cảnh nó đều nhau, thì cái thứ duy nhất khác biệt nó sẽ thu hút cái thị giác của chúng ta vào đó. Khi chúng ta quá tập trung thị giác của chúng ta vào cái thứ đấy thì nó sẽ tiếp tục là nó thu hút nhận thức. Thế thì mình cứ thế mình chìm vào trong cái điều đó. À, anh nhớ rồi. Anh nhớ rồi. Cái đấy ở trong nghiên cứu tâm lý, anh đến không học về cái mảng bên đấy, nhưng mà trong nghiên cứu tâm lý người ta gọi là bẫy thiên thần. Trong nghiên cứu tâm lý của phương Tây người ta gọi đấy là gọi là bẫy của thiên thần. À, bẫy của thiên thần. Cái này anh em thường là đi đến những cái vùng mà cây cối tùm, đi rừng là rất hay gặp. Cái này là anh em nào đã đi rừng gặp thì bấm tôi phím 1, tôi cũng đã từng được nhìn thấy rồi. Lúc đấy thì tôi cũng đã được từng đọc qua cái tài liệu về cái bẫy của thiên thần này. Rừng sâu là hay bị, đúng rồi, càng vào rừng sâu càng hay bị. Đấy, thế thì mình mà cứ nhìn vào nó đó các bạn, là không nó chả có cái gì nó dắt mình đi đâu, mà nếu mà theo cách giải thích khoa học á thì cái nhận thức của mình nó bị lạc nhận thức. Đó. Thế là lúc đấy là mình cứ thế là mình cứ đi thôi. Có thể trong mắt của mọi người lúc đấy cái cánh bướm đấy nó không còn ở đấy nữa, nó bay đi chỗ khác, nhưng trong mắt của mình thì lúc đấy là mình lại đi theo hàng loạt những cánh bướm khác, nó sẽ dắt mình đi, cứ thế là đi thôi. Ờ, đấy thì cứ đấy là theo như khoa học, tâm lý khoa học thì người ta gọi là bẫy của thiên thần, còn như dân gian người ta gọi là ma dẫn. Ừ, đấy mình hiểu là như thế. Lúc đấy là đầu óc cái nhận thức của mình mất hết nhận thức. Cái này thì thật ra thì có lẽ là từ cái khởi điểm của cái ngành tâm lý học thì các nhà thôi miên người ta cũng dựa vào cái nguyên tắc này, cái nguyên lý này để người ta thôi miên con người. Thế nhưng đây nó không phải là do con người tác động, mà đây nó là một cái hiện tượng tự nhiên tác động. Đấy tôi đang nói theo góc độ khoa học nhé. Có thể là hiện tượng tự nhiên nó tác động, bẫy của thiên thần. Ở những cái nơi mà trong những cái hoàn cảnh khi mà con người ta bị chìm, bị ngợp trong một cái hoàn cảnh tự nhiên nào đó. Đấy, là một. Cái thứ hai là trong cái hoàn cảnh con người ta rất là mệt, là hai. Đấy. Thứ ba là trong một cái hoàn cảnh mà con người ta ở một cái nơi xa lạ, bị ngợp trong hoàn cảnh tự nhiên giữa một nơi xa lạ. Đấy. Thì cũng rất dễ bị dính đến bẫy thiên thần. Anh Cường, trà xuân có một vẻ hậu đậm hơn, đúng rồi anh Cường. Nếu mà trà về đậm vị thì trà xuân nó không đậm, em cũng đã nói rồi đó. Biên ơi, Biên nhìn xuống ở dưới phần mô tả có phần đồ nê, Biên. Em cũng đã nói rồi, trà xuân thì nó không thể đậm được như là trà vụ trước. Trà xuân thì nó lại là ngọt hậu. Đấy, nó đậm theo kiểu là đậm đậm khác, còn cái đậm vị kia thì em cũng đã nói rồi mà, trà xuân nó kiểu khác. Mỗi cái nó có một cái hay. Muốn đậm thì qua cái vụ trà xuân này thì tức là nó gọi là lứa 2, lứa 3 thì nó sẽ đậm anh ạ. Trà xuân là được hương, được nước. Đấy. Ok, trở lại tiếp với cái bẫy thiên thần. Cái này thì tôi chia sẻ nhé. Anh chị em, nếu như anh chị em đã từng thấy, hoặc là cũng mình cũng đề phòng, bọn trẻ con nó rất dễ bị rơi vào bẫy thiên thần. Những đứa trẻ rất dễ bị rơi vào bẫy thiên thần. Đã có rất là nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra khi mà kiểu mình cứ cha mẹ mình cứ bận bịu nấu cơm nấu nước ở trong nhà, mình bận việc trong nhà để trẻ con nó chơi ở sau vườn. Nó chơi ở sau vườn. Bởi vì sao? Bởi vì là cái tâm lý tự chủ của đứa trẻ nó chưa hoàn chỉnh. Cái nhận thức về nó gọi là nó gọi là cái nhận thức gì nhỉ? Nhận thức về thế giới quan xung quanh thực tại. Nó gọi là real time ấy. Real time. Đấy, nó cũng chưa được vững vàng. Thế cho nên là nó rất dễ bị dính vào cái bẫy thiên thần. Có bao giờ bạn chợt dùng mình khi mà bạn chợt hoang mang khi mà thấy rõ ràng vừa rồi á, mình đang nấu nướng ở trong nhà, mình ngó ra ngoài cửa thấy bé nó vẫn còn đang chơi, đang ngồi đấy, nó chơi rất là vui, đúng không? Ngoảnh đi ngoảnh lại mày nấu nướng, gọi điện cho ông xã anh ăn cơm sớm, liếc ra nhìn cái mát thấy con mình nó cứ lững thững đi dần sang bên kia đường, mà bên kia không có một cái gì cả. Trong cái tầm nhìn của mình, bên kia nó không có một cái gì hết. Hả? Nó cứ lững thững nó đi, mà nó đi cũng lạ, cách đi của nó cũng lạ. Nó cứ lững thững đi, mà đến 8-9 phần 10 rằng nếu như lúc đấy mình không kịp ra ngăn cản thì chắc chắn một chiếc xe ô tô nó sẽ vù qua. Hoặc là trường hợp ví dụ như ở những bạn ở vùng nông thôn, vùng có thiên nhiên nhiều, lững thững nó đi xuống dưới mé nước, ở chỗ bờ kênh, bờ sông chẳng hạn. Tôi đã từng gặp một cái trường hợp của một bà chị quen luôn. Trong cái buổi đi picnic, cái lúc đấy là ngay Hồ Núi Cốc nó vẫn còn, nó chưa còn có những cái khu quy hoạch về du lịch như bây giờ. Thế thì cái hôm đấy thì chúng tôi đang, mấy anh thanh niên thì đang ở trên, đang đi lấy củi. Mấy bà mấy cô là ngồi nói chuyện với nhau và sắp rau cỏ các thứ đấy. Cú đêm mình ở Thái Nguyên. Thế thì mấy đứa trẻ con nó chơi với nhau thì tự nhiên cái thằng bé đấy, nó cứ tự nhiên, theo như các bà các cô kể là tự nhiên nó dừng lại. Nó đang chơi, sau đó là nó cứ nhìn chăm xuống. Và lững thững nó đến bên mé nước ấy. Xong nó nằm luôn xuống đấy. Nếu như mà những cái đứa trẻ con chơi cùng đấy không phát hiện ra và không gọi nó, không gọi người lớn ra, thì không cần nó lội xuống nước để chết chìm đâu, mà nó cứ nằm úp mặt xuống đấy thì nó chắc chắn là cũng nằm úp mặt để đến chết. Lúc đấy là nó không còn nhận thức. Và khi mà không còn nhận thức thì rất có thể nó sẽ làm theo mô phỏng lại một cái hành động nào đó nó đã từng thấy trong cuộc sống của nó trước đây. Mà thường thường là những hành động mà nó đã từng thấy để lưu lại được trong cái vô thức đấy, nó phải là những hành động rất ấn tượng. Anh em có nhận không? Cái thứ mà nó in thành cái vệt ở trong đầu một con người mà để cho người ta vẫn còn nhớ khi đã rơi vào trạng thái vô thức thì phải là những cái hành động nó rất ấn tượng. Và rất có thể là cái thằng bé đấy nó đã từng nhìn cái hành động đấy ở đâu đó, cái hành động úp mặt xuống nước ở đâu đó rất ấn tượng thì nó mới nhớ lại. Thế là nó làm y như thế. Thì đó, nếu như xét theo khoa học, nó gọi là bẫy của thiên thần. Xét theo tâm linh, mà nó kéo, mà nó dẫn. Đấy. Còn người lớn cũng có thể bị các bạn. Người lớn cũng có thể bị. Người già thì lại ít bị hơn. Người già thế nào là ít bị hơn? Thì theo những nghiên cứu khoa học thì người ta nói rằng là do cái hoạt động trao đổi nhận thức của người già với thế giới, đến giai đoạn đấy nó đã bắt đầu chậm lại. Người già người ta lại làm một quá trình trao đổi nhận thức nội tại. Trẻ con nó là bắt đầu trao đổi nhận thức với thế giới bên ngoài. Người lớn là một quá trình liên tục trao đổi nhận thức. Đấy. Để tiếp thu thông tin, để phát triển thông tin, để xử lý thông tin và phản hồi thông tin với thế giới quan bên ngoài. Qua biết bao nhiêu năm tháng rồi thì đến khi về già người ta lại bắt đầu dừng, giảm bớt, hoặc thậm chí có những người gọi là dừng. dừng trao đổi với thế giới bên ngoài và nó thực hiện một quá trình là trao đổi nhận thức nội tại. Thế nên mới dẫn đến trường hợp là nhiều ông già bà cả là cứ ngồi nói chuyện cả ngày một mình, đúng không? Nhiều ông già bà cả nói chuyện một mình, nói chuyện với lại thằng Tũng đọc truyện, Tũng bán chè sẽ ngồi nói chuyện với Tũng xe ôm ở trong gương đấy. Nó cái cơ chế tiềm thức của con người nó hay ở chỗ đấy. Thế thì người già thì lại không, cũng có nhưng mà rất là ít bị dính bẫy thiên thần. Đặc biệt là trẻ con là rất dễ bị nhá. Thế nên là ví dụ anh chị em trong nhà mình cứ nghĩ rằng là mọi thứ an toàn, trong ngôi nhà của mình là an toàn, đúng không? Nhưng đối với những đứa trẻ thì lúc nào mình cũng phải để mắt đến. Không có bất kỳ một cái nơi nào tuyệt đối an toàn đối với một đứa trẻ ngoài vòng tay bảo vệ của những người lớn có trách nhiệm. Đây là một cái điều mà tôi luôn luôn trong mấy năm tôi có một cái quãng thời gian tôi đi dạy với các bạn sinh viên học về văn hóa, về đặc biệt là nghiên cứu sâu về cái bộ môn tâm lý, tôi vẫn cứ luôn nói đó. Các bạn phải luôn nhớ một điều rằng là đối với những đứa trẻ thì không có một nơi nào an toàn tuyệt đối ngoài vòng tay của những người lớn có trách nhiệm, những người lớn có trách nhiệm nha. Thì sự thật là như thế. Thế nên là bắt buộc là cha, là mẹ, là những người lớn, là anh, là chị, nhờ là những người có trách nhiệm với đứa con, đứa cháu của mình, em của mình, thì bắt buộc mình phải để ý đến nó mọi lúc, mọi nơi. Đấy, mọi lúc, mọi nơi. Chứ không thể nào mà cứ bảo ở nhà mình an toàn không. Chưa chắc. Tai nạn nó có thể xảy ra khắp nơi. Các bạn xem bộ phim Lưỡi Hái Tử Thần đúng không? Tai nạn nó khắp mọi nơi mà. Những đứa trẻ là như thế. Anh em, chị em nhớ hộ tôi. Cứ đến lúc nó xảy ra thì nguy hiểm lắm. Đặc trưng của một của những đứa trẻ khi bị dính bẫy thiên thần thì hầu như nó sẽ đều xảy đến cái tình trạng nguy hiểm. Nó không có đứng im để cứ nhìn theo cái bông hoa lúc lắc cánh bướm sập xòe đâu, không. Khi mà cái nhận thức của nó đã hoàn toàn bị rơi vào trạng thái vô thức rồi, nó sẽ hành động theo những cái thứ đã in sâu trong tiềm thức. Mà các bạn biết, một cái thứ mà đã khắc sâu vào tiềm thức của một đứa trẻ thì thường thường là những thứ đó nó phải quá đỗi là ấn tượng. Mà những thứ nó phải như thế nào đó nó mới đủ để ấn tượng. Nguy hiểm, hầu hết là những điều nguy hiểm nha. Còn đối với người lớn mình cũng thế. Khi mà anh chị em đến những cái nơi nó bị choáng ngợp bởi những cái điều kiện tự nhiên, hoặc có thể là những con phố, tức là sắp xếp sẵn trước khi mình đến, mình cũng phải hết sức cẩn thận với cái điều đó. Bẫy của thiên thần là rất nguy hiểm, ma dẫn rất là nguy hiểm. Thế thì có bạn hỏi là làm cách nào để chống lại bẫy thiên thần đối với bọn trẻ, thì bọn trẻ con thì thôi mình chịu, đúng không? Đối với chúng ta, chúng ta không biết rằng là chúng ta gặp bẫy thiên thần lúc nào đâu. Các bạn làm sao biết? Tôi không biết, các bạn cũng không biết. Chúng ta không biết được bất kỳ lúc nào chúng ta đều có thể gặp bẫy của thiên thần, đúng không? Thế nhưng mà nếu như lúc nào đó chúng ta đến một nơi xa lạ, hoặc có thể là nơi quen nhưng mà cái nơi mà chúng ta sẽ cảm thấy, thứ nhất là hôm nay đầu óc mình mệt mỏi, cái nơi này là choáng ngợp nhá. Cái này cho anh chị em biết nó là cái gì, cái ấn gì, đúng không? Ok này, tôi xòe cái bàn tay tôi làm lại cho anh chị em xem nhé. Tay nào cũng được, cái này nó không phải tâm linh, cái này là khoa học. Ok, nắm chặt vào, nắm thật chặt vào. Ok đấy, càng chặt càng tốt. Cách thứ nhất. Cách thứ hai, kiếm lấy một cái gì đó mà nó có thể cầm trong tay nhưng mà nó có thể gây tác động ngược. Đây, cái bấm móng tay 2,5 lít của tôi đâu? Cái bấm móng tay 2 lít của tôi đâu? Đây, ví dụ cái bấm móng tay nó có những cái điểm mà nó có thể gây tác động lên bàn tay của mình. Nắm chặt vào, nắm thật chặt vào. Đó. Đặc trưng của cơ chế tự vệ của cơ thể người đó là khi mà con người ta sợ, khi con người ta, tức là khi chúng ta bị những cái tác động vào tiềm thức chúng ta thường là nào cầm nắm chặt lấy một cái gì đó, tức là các cái gân cơ trên người mình nó rút lại. Nó là một cái phản xạ rất là tự nhiên của cơ thể thôi. Thế thì thường mình nắm về những cái thứ này, nó sẽ có những cái sự phản hồi lại. Và chính cái sự phản hồi lại đấy của cái kết quả của những cái thứ mình cầm trong tay, nó phản hồi lại, nó sẽ là cái thứ mà đánh thức cái tiềm thức của mình, tránh được bẫy thiên thần. Nó đơn giản thôi, mọi thứ nữa. Tất nhiên nói nó là một chuyện, nói là một chuyện. Tôi đã từng nhìn thấy bẫy thiên thần rồi. Nó cái cành lá nó cứ. Nhưng mà lần đấy thì tôi không bị dính, tại vì là rất là may mắn là tôi đi cùng với các bác thợ rừng có kinh nghiệm. Các bác ấy chậm một nhịp, chỉ cần một người chậm một nhịp là các bác ấy phải quay lại tìm ngay. Đấy. Mình đi thì trời nó nắng các bạn, trời nó chưa nắng, vào cái vạt rừng đấy mình không biết, vạt rừng lạ mình không biết, nó đẹp lắm. Cái mùa mà tháng 4, tháng 5 các bạn, hoa ban nó nở, mà cái vạt rừng nào mà hoa ban đỏ ấy, cái hoa ban đỏ nó nở rực cả một cái vạt rừng, đẹp lắm. Nắng bắt đầu nó chiếu xuống, cái nắng mới nó chiếu xuống, nó cảm giác người mình nó sau cả một cái mùa đông, mùa nồm, nó đã quen cái thời tiết, nó cứ se lạnh, nó ở mướt rồi. Bây giờ nắng mới lên phát là người mình nó mệt, đi rừng nó rất mất sức. Xong nhìn nó đẹp thế mà, cả một cái vạt nữa. Duy nhất có một cái cành cây hoa ban, nó cứ cái mình cứ nghẹt ra, không ạ, cứ nghẹt mẹ ra. Phải đến chắc là, như ông thợ rừng ông bảo là chắc là phải đến mấy phút. Ừ, nghẹt cả da luôn, cứ đứng ngơ ngác. Cứ thấy lo này, mình cứ chỉ một lúc nữa là thôi rồi đấy, người ma dẫn rồi đấy. Ok, sói cô độc, mày dậy chào anh rồi xong mày ngủ tiếp đi em. Đấy, thì đấy nhá, đấy là cái chia sẻ của tôi. Mà cái bẫy của thiên thần này nó không phải chỉ ở trong rừng mới có đâu các bạn. Tôi cũng vừa nhấn mạnh rồi, rất có thể nó xảy ra ở trong chính vườn nhà mình, xảy ra trong vườn nhà mình, xảy ra trong nhà của mình luôn. Cũng có người đã từng kể trong những cái tài liệu về tâm lý, trên cái mặt bàn này nguyên cả cái mấy, các bạn bao giờ tự nhiên thấy cái bút chì, ví dụ cái bút chì trên mặt bàn không bị tác động cái gì, nó có thể diễn ra đó ở bất kỳ chỗ nào, để mà nó là giải thích được thì tại sao lại có bẫy thiên thần thì thú thực là cho đến bây giờ cũng chẳng ai giải thích được. Chưa ai giải thích được. Thôi thì mình đành phải nói theo tâm linh mà nó làm. Nếu nó có thể ở bất kỳ đâu, chúng mình không được chủ quan, đặc biệt phải chú ý đến những đứa trẻ nhé. Còn các cô vợ, các người vợ, những người đang làm vợ, thân yêu, các chị thân yêu, các chị cũng phải hết sức cảnh giác với bẫy thiên thần. Khi mà chúng tôi, mấy anh em rủ nhau đi liên hoan, đi nhậu xong là các chị các em phải hết sức chú ý, bởi vì là đi qua quán karaoke biển hiệu thiên thần dễ bị bẫy lắm, dễ bị bẫy lắm. Cho anh em Angelia baby thiên thần. Thiên thần siêu mỏng cánh. Ví dụ thế. Nhưng các cô, các chị bẫy thiên thần có khắp mọi nơi. Ok, nó treo như vậy thôi nhá. Tôi vẫn cứ muốn chia sẻ với anh chị em chú ý đến những đứa trẻ. Bẫy thiên thần nó có thể có khắp mọi nơi, và đặc biệt nguy hiểm với những đứa trẻ. Ok. Tự nhiên câu chuyện nó lạc sang đây, liên thiên, mình nói rất liên thiên. Không sao cả, đây nó cũng là, tôi nghĩ rằng cũng là một cái điều mà nó cũng thú vị, đúng không ạ? Cái kiến thức này cũng thú vị mà các bạn. Nó cần thiết trong cuộc sống mà. Anh em cứ thử tìm hiểu thêm. Hình như trên Google nó cũng có đó. Trên Google nó cũng có đấy. Không phải không? Ok, bây giờ chúng mình nghỉ nha. Nghỉ nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, giấc đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, cảm ơn anh em của Tóc Tóc đã cố gắng để tim. Không sao, chắc là anh mới bị